siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1041 toàn bộ xuống địa ngục. Hoàng hôn vạn thế đại lục được bầu trời u ám bao phủ lộ ra vẻ âm u. Thành tường thiết cốt thành nhuộm đầy máu tươi trên chiến trường, vô số thi thể nằm la liệt. Bọn họ có người bị xuyên thủng ngực, có người bị chém đứt cánh tay chết rất thê thảm. Mùi máu tươi tanh nồng phiêu đãng khắp thiết cốt thành khiến cho bầu không khí càng thêm âm u đáng sợ. Trên không, Vân Phi Dương nắm lấy thất thải hồng quang kiếm, chém ra một dải lụa kiếm khí chém giết chỗ bảy tên võ giả. Một khắc này, dù chân long kỳ, khai khiếu kỳ hay phân nguyên kỳ đều là bị tùy tiện đổ sát. Lần nữa chém giết mấy tên võ giả. Vân Phi Dương thu kiếm, tóc đen của hắn đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, hai con ngươi đỏ như máu. Theo người khác, đây có lẽ là giết đỏ mắt. Trên thực tế, hiện tại Vân Phi Dương đã tiến vào chiến thần đồ ma cảnh, bọn người xâm nhập trong mắt hắn hiện tại là ma tộc. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, giết sạch toàn bộ bọn hắn, một tên cũng không để lại. Năm đó tại Thiên Ma tỉnh, Vân Phi Dương cũng tiến vào loại cảnh giới này, chém giết 100.000 ma tộc khiến cho huyết dịch tụ thành hồ nước, thi thể chồng chất như núi. Đối mặt chư thần trấn áp, Vân Phi Dương cũng tiến vào chiến thần phong đồ ma cảnh, tuy biểu hiện ra lực chiến đấu cường hãn nhưng cũng vẫn bị trấn áp. Nội thành, mắt thấy nam nhân kia điên cuồng đồ sát, thần sắc bảo lịa ngốc trệ, trong thức hải hiện ra một vài trí nhớ cổ quái. Rất quen thuộc. Nàng ôm lấy đầu thống khổ lẩm bẩm. Rất quen thuộc. Thất thải hồng quang kiếm nghiêng, huyết dịch từ thân kiếm trượt đến mũi kiếm rồi rơi xuống đất. Vân Phi Dương đứng giữa bầu trời, quanh thân bạo phát khí thế khủng bố, những địch nhân còn sống lùi gấp ra sau, thần sắc hãi nhiên. Bọn họ sợ. Bởi vì ngắn ngủi một canh giờ đã có hơn 1.000 đồng bạn mình bị giết. Phân nguyên kỳ đây sao? Phàm nhân đây hả? Không. Đây không phải người. Đây là một đầu ác ma đáng sợ. Võ giả may mắn còn sống sót sợ hãi, không có dũng khí đánh tới nữa bởi vì đi lên, rất có thể mất mạng. Đáng giận. Vương trên chiến thuyền nắm chặt song quyền, cả giận nói. Tên này mạnh như vậy. Vân Phi Dương cường hãn để hắn kiêng kỵ. Nhưng sẽ không dễ dàng rút lui, mà giận dữ hết. Giết hắn, diệt thiết cốt thành. Thủ hạ đang lui lại, chỉ có thể kiên trì xông lên, lần này thông minh hơn chia binh hai đường, một đường công Vân Phi Dương, một đường công thiết cốt thành. Lâm Dật Phong. Vân Phi Dương quát to. Bảo vệ tòa thành trì này cho ta. Ông. Thất thải hồng quang kiếm đồng. Sắc bén kiếm khí gào thét chém giết hơn 10 tên hư không cảnh đang vọt tới. Lâm Dật Phong rất phiền muộn. Tên này thật xem mình như thủ hạ hắn tùy ý chi phối như thế. Thôi thôi. Lâm Dật Phong lắc đầu, tay phải vung lên, thần lực gia trì không gian thuộc tính như thủy ngân chút xuống. Hưu, hưu. Năm mặt cự đại không gian kết giới rơi vào thiết cốt thành hình thành phòng ngự bình chứng hình vuông. Oanh, oanh. Mấy chục hư không cảnh cường giả liên thủ đánh vào phòng ngự bình chứng lại không thể dung chuyển mảy may. Không gian kết giới được thần lực gia trì cường độ đạt đến cực hạn, muốn lấy tầng thứ hư không cảnh phá vỡ, nói mơ giữa ban ngày. Chết, hô. Sau lưng cuồng bạo kiếm khí gào thét mà đến. Võ giả chuẩn bị lần nữa oanh kích không gian kết giới nhất thời bị chém giết hầu như không còn. Hưu. Vân Phi Dương lăng không bay lên treo trên bầu trời quát. Nhân loại vạn thế đại lục, rút kiếm ra hết cho ta. Tiếng như chuông lớn. Vạn thế đại lục thậm chí Nam Cương ở cực xa cũng nghe rõ ràng. Keng, keng. Võ giả Đông Lăng quận dẫn đầu rút kiếm bởi vì Vân Thành Chủ từng câu nói này khi tại Liên Minh 9 quận công tới. Tổ Long Thành. Long Hoàng trầm giọng quát. Rút kiếm. Keng. Keng. Rất nhiều võ giả trong nội thanh nhao nhao rút kiếm, Tuy bọn họ không hiểu điều này có ý gì, nhưng vẫn làm theo. Thời điểm này, bọn họ sẽ vô điều kiện tuân theo mỗi lời Vân Phi Dương nói. Rút kiếm, keng. Rút kiếm, keng. Thiên Võ Thành, Thanh Loan Thành, vân vân và mây mây, chỉ cần thành trì không bị hủy diệt còn võ giả tồn tại, đều rút bội kiếm của bản thân ra. Xoát. Vân Phi Dương giơ thất thải hồng quang kiếm, bàng bạc kiếm ý gào thét tuôn ra. Chư vị, hôm nay Vân Phi Dương ta mượn kiếm dùng một lát, chém hết những tặc khấu dám phạm vạn thế đại lục ta. Dứt lời, cường đại kiếm ý như sóng biển lao nhanh bao phủ khắp vạn thế đại lục. Ông! Ông! Kiếm trong tay võ giả run rẩy kịch liệt, sau cùng tuột tay bay về hướng Vân Phi Dương. Sưu! Sưu! Trời nam đất bắc, bốn phương tám hướng lóe ra lít nha lít nhít ánh sáng, mà cái kia chính là từng chuôi lợi kiếm đang cực tốc bay tới. Có bao nhiêu? Không cách nào tính toán. Nhưng có thể khẳng định, kiếm bị kiếm ý dẫn sắc tuyệt đối nhiều hơn kiếm vũ trong kiếm nguyên địa. Hưu hưu hưu. Vô số lợi kiếm cực tốc bay tới được nguyên niệm Vân Phi Dương khống chế bắt đầu dung hợp, dần dần tạo thành một thanh cự kiếm chống trời. Cự kiếm hình thành rung động bầu trời. T. Rất nhiều võ giả hư không cảnh thấy cự kiếm bạo phát kiếm ý khủng bố không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vương trên chiến thuyền cũng lộ thần sắc sợ hãi. Hắn có sự cảm mãnh liệt rằng nếu như mình bị cự kiếm oanh kích, thập tử vô sinh. Tên này đến cùng là ai? Vân Phi Dương biểu hiện ra lực chiến đấu để Vương nhận định kẻ này tuyệt không nên đến từ phàm giới, hẳn phải là thiên tài đứng đầu siêu nhất lưu gia tộc tiểu thần giới. Nếu Hứa Lịch Thái biết ý nghĩ người này, nhất định vạn phần đắng chát. Bởi vì thiên tài đứng đầu siêu nhất lưu gia tộc tiểu thần giới cũng không châu bò như thế đâu. Tên này. Khóe miệng Lâm Dật Phong bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tên này chơi lớn thế, cố tình làm khó mình sao? Mặc dù nói vậy nhưng tâm thần rất chuyên chú chuẩn bị nghênh đón không gian chấn động khi tên này chặt xuống một kiếm. Hô! Cự kiếm chống trời hình thành. Kiếm ý lộng hành quấy rối không chỉ có ăn mòn thân thể 9000 hư không cảnh còn lại, mà còn ăn mòn linh hồn bọn họ. Lúc này, điều duy nhất bọn họ có thể làm là biểu lộ sự hoảng sợ để phụ trợ sự cường thế của chiêu nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Né tránh, trốn không thoát. Hư không cảnh bị kiếm ý bao phủ đã ý thức được mình bị kiếm ý khóa chặt, không thể né tránh. Bon rác rưởi, các ngươi dám phạm vạn thế đại lục ta, hôm nay ta sẽ để toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Ánh mắt Vân Phi Dương toát ra vẻ lạnh lùng. Hô! Cự kiếm ầm vang chém xuống, ngàn vạn kiếm khí nổ bắn ra. Không! Không! Đám người bị kiếm khí sắp oanh chúng thịt nát xương tan chỉ có thể hoảng sợ la hét. Bành! Bành! Bành! Cự kiếm chống trời còn không chưa chém xuống, 9000 hư không cảnh cường giả đã chết thảm khi những kiếm ý đầu tiên vọt tới. Nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Vân Phi Dương lính ngộ ra để tam trọng cảnh của vạn kiếm uy tông, lấy thực lực hắn bây giờ thi triển, uy lực chỉ có hai chữ, khủng bố. Hư không cảnh trước mặt kiếm khí yếu ớt không bằng tờ giấy, vừa hạm vào đã bị chạm vỡ nát. Ao ao. Trên không bên ngoài thiết cốt thành, rất nhiều võ giả vẫn lạc ngưng tụ thành mưa máu, mảnh vỡ càng bay loạn, mùi máu tươi nồng đậm điên cuồng khuếch tán. Oanh! Cự kiếm cuối cùng rơi xuống đất bổ ra một đầu kiếm ngắn hơn ngàn trượng, sau đó giải thể hóa thành vô số bội kiếm đếm không hết. Cuối cùng, vạn tên cường giả hư không cảnh đúng như Vân Phi Dương nói toàn bộ đi xuống địa ngục. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1042 ta sắp không chịu được. Nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm chém ra một đạo kiếm ngân ngàn dặm bên ngoài thiết cốt thành. Toàn bộ 9000 hư không cảnh võ giả ngã xuống, không ai sống sót, mưa máu bao phủ, huyết tinh dị thường. Vạn thế đại lục hoàn toàn yên tĩnh. Võ giả trong mỗi cái thành trì mắt thấy màn sáng, thần sắc ngốc trệ, miệng đều mở to. Một kiếm oanh sát nhiều kẻ xâm nhập cường hãn, rung động bọn hắn thực quá cường liệt. Phốc. Đột nhiên, Lâm Dật Phong đứng giữa không trung lộ ra sắc mặt tái nhợt, sau đó phun ra một ngụm máu. Thời điểm cự kiếm tiếp xúc mặt đất truyền đến chấn động khủng bố để hắn xém chút không đứng vững. Một kiếm vừa rồi tuyệt đối không có phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lâm Dật Phong nói thầm. Đúng. Mục đích chân chính của Vân Phi Dương là mượn nhờ cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt chém giết đám hư không cảnh, chứ không có thi triển ra uy lực mạnh nhất. Hắn lo lắng, một kiếm của mình đánh xuống sẽ khiến đại lục bị chấn vỡ dù có thần lực Lâm Dật Phong gia trì. Nên có lo lắng này. Nếu như lúc ấy ngưng tụ uy lực mạnh nhất đánh xuống, thần lực của Lâm Dật Phong cũng đỡ không nổi, hậu quả không nói cũng biết. Vạn thế đại lục phân mảnh. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Quả nhiên là đại sát chiêu, không chỉ có thể bạo phát duy nhất, mà còn có thể sinh ra khủng bố kiếm ý oanh sát đại quy mô. Mà chiêu này chỉ là cấm vạn kiếm quy tung. Nếu như Vân Phi Dương thu hoạch được thần ký nguyên bản trong tay kiếm vô song, hối hợp thần lực thi triển, hình thành uy lực chỉ sợ còn sẽ khủng bố hơn. Đương nhiên, vạn kiếm quy tông nguyên bản, khẩu quyết và diễn hóa có khoảng cách với cấm thuật, Vân Phi Dương có thể lĩnh ngộ ra tầng thứ nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm kiếm hay không cũng rất khó nói. Trên chiến thuyền, lược đoạt giả mắt thấy vạn tên thủ hạ hư không cảnh của mình bị chém giết toàn bộ, trong lòng kinh hãi vạn phần. Hắn thân là Khuy Thiên Kỳ tầng 9 cũng có thể chém giết vạn tên hư không cảnh, nhưng tuyệt sẽ không lấy một kiếm oanh sát hơn 9.000 tên nhẹ nhõm như thế. Một tên phân nguyên kỳ làm sao làm được? Lược đoạt giả thủy chung không thể lý giải. Hứa Lịch Thái cũng bị chấn động trong lòng. Tên này không bạo phát thần ký lại có sức chiến đấu kinh khủng như thế, thật đáng sợ. Tuy bị Vân Phi Dương khống chế nhưng một mực không phục, cho rằng mình chỉ thua vì thần lực. Không có thuộc tính kia. Có thể nhẹ nhóm hành hắn. Sau khi mắt thấy một kiếm vừa rồi, Hứa Lịch Thái có nhận biết mới đối với Vân Phi Dương, cũng nói. Nếu không vận dụng thần lực chỉ bằng vào một kiếm kia, ta muốn đánh bại hắn cũng phải trả giá đắt. Sau khi chém giết 9.000 tên hư không cảnh, Vân Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt chiến thuyền, sát khí xuất hiện gào thét mà lên. Giải quyết xong tiểu lâu la, còn lại tên cầm đầu gây ra tai họa cho vạn thế đại lục ta thôi. Phát giác được mình bị khóa chặt, sắc mặt lược đoạt giả gì thường khó coi, đang tính toán là chiến hay trốn. Nói thật, nếu như không phải một kiếm vừa rồi quá mức rung động, hắn hoàn toàn không có để Vân Phi Dương vào mắt. Hiện tại không được. Vạn tên thủ hạ bị toàn diệt, mình thành tư lệnh không binh, nhất thời có chút bỡ ngỡ. Tên này thi triển một kiếm rất mạnh, thuộc tính bên trong thân thể khẳng định tiêu hao nghiêm trọng, mình còn sợ cái gì? Nghĩ đến đó, ánh mắt lược đoạt giả lạnh lẽo, thi triển thân pháp nhảy ra khỏi chiến thuyền, vung tay lên ngưng tụ chân long lực. Tiểu tử, giết vạn tên thủ hạ của bản vương, ngày hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hô! Vạn trọng chân long lực hóa thành một đầu mãnh thú xung động thiên địa, mang theo khủng bố sát cơ hướng về Vân Phi Dương. Hứa Lịch Thái thầm nghĩ, vũ khí này chí ít đạt tới địa giai cao phẩm. Đối mặt cự đại hung thú do thuộc tính ngưng tụ, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, quanh thân xuất hiện nồng đậm cuồng khí và hỏa diễm. Hô! Cuồng khí và hỏa diễm rằng co cùng một chỗ, dần dần hình thành thân người, hóa thành một tôn pháp tướng cự đại. Xoát! Pháp tướng nâng hai tay bỗng nhiên đập tới, lực lượng cường đại bạo phát khiến cho không gian nhất thời vặn vẹo. Như thế, Lâm Dật Phong đang vững chắc không gian lại thấy áp lực, dù sao, hắn đang không gian chấn động do đồng thời tiếp nhận địa giai cao phẩm vũ khí và pháp tướng sinh ra. Cũng may, chiêu thức hai người vẫn có chút yếu so với một kiếm vừa rồi, Lâm Dật Phong ứng phó dễ hơn một chút, khí huyết chỉ quay cuồng mà không có phun máu. Hô! Hô! To lớn hung thú và một quyền của pháp tướng, một cái từ trên xuống, một cái từ dưới lên, cuối cùng kịch liệt đụng vào nhau. Bành! Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Ông ông! Khu vực không gian chạm vào nhau cực tốc vặn vẹo như sóng biển hình thành từng tầng gợn sóng. A! Lâm Dật Phong quát to một tiếng, thần lực bạo phát thao túng không gian kết giới, cuối cùng vẫn ổn định được không gian chấn động. Một khắc này, mặt lạnh lùng như hắn cũng muốn khóc. Chiến đấu cường độ quá cao, nếu lại bộc phát mấy lần, mình bị trọng thương mất. Bộc phát mấy lần nữa, không biết. Sau khi cử đại hung thú oanh kích pháp tướng cử trưởng trong nháy mắt phân mảnh, mà lược đoạt giả phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, sau khi đối kháng, cường giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ này hoàn toàn ở vào thể hạ phong tuyệt đối. Không có khả năng, tên này vừa thi triển một kiếm mạnh như vậy, tại sao còn có thể bộc phát ra uy lực khủng bố như thế? Lược đoạt giả áp chế huyết dịch sôi trào, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương lộ vẻ hãi nhiên, mở ngoặc tròn kinh hãi cộng ngạc nhiên đóng ngoặc tròn. Hô! Nhưng vào lúc này, pháp tướng không có tán loạn lần nữa, nâng tay gào thét đánh ra một quyền. Không tốt! Lược đoạt giả bị thương đại biến, lúc này thi triển thân pháp cấp tốc biến mất tại chỗ, xuất hiện trên chiến thuyền. Vân Phi Dương bản vương nhớ kỹ ngươi. Lược đoạt giả phẫn nộ quát, đồng thời nguyên niệm dung nhập muốn khu động chiến thuyền. Làm cường giả, một chiêu đối bính ở vào thế hạ phong tuyệt đối, vậy không nên tái chiến, cho nên, hắn muốn chạy trốn. Ông! Trong nháy mắt chiến thuyền bị thôi phát lấp lóe lưu quang dị sắc. Chiến thuyền làm từ chất liệu đặc thù nắm giữ năng lực xuyên qua có thể trong nháy mắt biến mất tại vạn thế đại lục, vượt qua mấy vạn dặm. Nhưng, khi chiến thuyền được khu động chỉ lấp lóe lưu quang cũng không có nhanh chóng biến mất, thậm chí không cách nào di động. Nói đúng hơn là, không gian vạn thế đại lục tạm thời do Lâm Dật Phong trưởng khống, không có hắn cho phép, chiến thuyền dù có lớn hơn nữa cũng không thể đi đâu. Đương nhiên, Lâm Dật Phong cũng rất bi kịch. Hắn cố gắng gia tăng cường độ không gian bích lũy đối cứng với lực lượng do chiến thuyền truyền ra để phá vỡ hư không, khí huyết trong thân thể sôi trào mãnh liệt. Oa! Cuối cùng, phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc Lâm Dật Phong dữ tợn, mở miệng máu quát. Vân Phi Dương ta sắp chịu không nổi. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương đã rơi vào chiến thuyền, đứng trước mặt lược đoạt giả, một quyền ngưng tụ cuồng khí bạo liệt đánh vào ngực hắn. Bành! Lược đoạt giả bị một quyền đánh bay ra khỏi chiến thuyền, kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Mất đi nguyên niệm chủ nhân khống chế, chiến thuyền nhất thời ngừng vận chuyển, Lâm Dật Phong đang cuồng phúng máu tươi nhất thời buông lỏng một hơi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1043 con cháu giới chủ. Hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ tầng 9, lục đẳng lược đoạt giả bị Vân Phi Dương đánh từ trên không trung rớt xuống suy sụp tại bên ngoài thiết cốt thành. Kinh mạch hắn bị hao tổn nghiêm trọng như bùn nhão nằm trên mặt đất, không có đứng lên năng lực. Quả nhiên! Võ giả cấp bậc này hoàn toàn không chịu nổi một kích, trước mặt Vân Phi Dương đã đột phá đến phân nguyên kỳ tầng 8. Buồn cười là, lúc trước người này còn tưởng tượng sau này tiến về tiểu thần giới đi tìm Vân Phi Dương. Tìm hắn làm gì? Tìm tai vạ. Hưu. Lưu quang lóe lên. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt, một tay phất lên chế trụ cổ hắn, nói. Giết nhiều sinh linh vạn thế đại lục ta như vậy, ngươi còn muốn chạy? Không thoát. Coi như chạy. Lấy tính cách Vân Phi Dương cũng sẽ truy sát tên này vĩnh viễn không có điểm dừng. Lược đoạt giả cố nén thống khổ, hiện ra nụ cười ngạo nghễ. Tiểu tử, ngươi đắc tội bản vương, chẳng khác nào đắc tội linh vũ giới. mở ngoặc tròn chỉnh sửa lại chút xíu linh võ giới linh vũ giới đóng ngoặc tròn. Xoát. Vân Phi Dương thả tay để hắn ngã trên mặt đất, đồng thời nâng chân giẫm trên mặt hắn, nói. Linh vũ giới tính là cái gì? Đừng nói linh vũ giới. Coi như chân vũ thần vực. Dám động người vạn thế đại lục, hắn có thực lực cũng sẽ điên cuồng trà đạp không có cố kỵ. Lược đoạt giả bị trà đạp như thế, hai mắt xuất hiện căm giận ngút trời, nói. Bản vương chính là con thứ bảy của giới chủ linh vũ giới. Hứa Lịch Thái nghe vậy, sắc mặt đại biến xém chút không ổn định thân thể, mà từ trên bầu trời ngã xuống. Hắn biết, giới chủ linh vũ giới có bảy người con thứ bảy tên Minh Lệ. Người này thiên tư không mạnh, tâm tư không thả trên võ đạo, ra thích xuyên qua thu thập đại lục bản nguyên của các đại vị diện. Nguyên lai là hắn. Xong. Hứa Lịch Thái hoàng sợ nói. Tiểu tử này gây đại phiền toái. Tiểu thần giới. Tả sứ Thủy Trung lấy lực lượng nào đó dòm ngó vạn thế đại lục. Khi hắn thấy Vân Phi Dương chém giết vạn tên hư không cảnh đánh sấp lược đoạt giả, tâm tình vô cùng thoải mái. Lược đoạt giả chính là tổ chức lâu năm có hơn 10 vạn năm lịch sử của linh vũ giới. Dù cửu đẳng lược đoạt giả thấp nhất cũng được tổ chức lược đoạt giả bảo hộ. Vân Phi Dương giết thủ hạ người ta, lại trà đạp tôn nghiêm như thế, một khi bị tổ chức lược đoạt giả biết được, khẳng định sẽ truy sát vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng, lúc đang vô cùng sảng khoái, nghe lược đoạt giả nói ra thân phận của mình, thần sắc tả sứ cũng đại biến, lúc này thi triển thân pháp biến mất trong cung điện. Hắn muốn đi vạn thế đại lục. Hắn muốn nghĩ cách cứu viện con cháu giới chủ linh vũ giới, bởi vì lỡ như tên kia chết trong tay Vân Phi Dương có thể sẽ khiến hai giới chiến tranh. Mà điều này, hắn đảm đương không nổi. Vân Phi Dương. Tả sứ bay ra vũ trụ phẫn nộ quát. Một mình ngươi tìm đường chết được rồi, kéo theo tiểu thần giới xuống nước làm gì? Thơm. Trầm Lận Phong thả câu nghe tả sứ gào thét không khỏi cau mày lẩm bẩm. Lão gia hỏa này nổi giận như thế, xảy ra chuyện gì rồi? Không được. Đã muốn bảo hộ Vân huyên đệ, ta phải đi nhìn một chút. Tâm niệm Trầm Lận Phong khẽ đồng xuất hiện trong vũ trụ, đi theo phương vị của tả sứ. Con thứ bảy của giới chủ. Vân Phi Dương cười lạnh, lần nữa giơ chân đạp xuống, nói. Quản ngươi có thân phận gì, phạm vạn thế đại lục ta chỉ có một con đường chết. Minh Lệ tức điên. Thân là con thứ bảy giới chủ linh vũ giới, hắn ra thích lấy thân phận lược đoạt giả tiến về các giới cướp bóc bản nguyên, rất ít bại lộ ra thân phận. Nhưng dù sao thân phận cũng rất cao quý, chưa từng bị làm nhục như vậy. Nhục nhã. Đây là nhẹ. Vân Phi Dương muốn giết tên này, như thế mới có thể an ủi những vong linh đã chết đi. Xoát, xoát. Hắn vừa hung áp ngược mấy cước. Vân Phi Dương bản vương đã câu thông đến phụ hoàng. Người chờ đó lão nhân ra sẽ để cho ngươi và vị diện này hủy diệt, sau đó sẽ khiêu chiến tiểu thần giới. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương thu chân, hỏi. Khai chiến tiểu thần giới. Không sai. Minh Lệ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, nói. Ngươi làm nhục con cháu giới chủ cũng có nghĩa nhục nhã linh vũ giới ta. Cắt. Vân Phi Dương nói. Thân là võ giả tiểu thần giới, làm thế nào có thể sợ linh vũ giới ngươi, không khai chiến cha ngươi sẽ là cháu trai. Xoát. Nói rồi nâng chân hung hăng đạp xuống. Vân Phi Dương vốn cũng không thích tiểu thần giới và tiểu thần chủ, nếu để cho lưỡng giới đánh nhau thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tái tạo thần giới của mình. Lần nữa bị trà đạp, Minh Lệ cuồng phúng máu tươi, giờ phút này hắn thật sâu nhớ ký Vân Phi Dương, nhớ ký tiểu thần giới. Nếu như có thể trở về linh vũ giới chắc chắn bảo phụ thân khởi xướng chiến tranh hai giới. Ken. Vân Phi Dương tế ra thất thải hồng quang kiếm, gác trên cổ Minh Lệ, nói. tiểu tử, hôm nay dùng đầu lâu ngươi tế vong linh đã chết của đại lục ta. Lời nói phát ra vô tận sát khí. Trong ánh mắt Minh Lệ hiện ra vẻ hoảng sợ, một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Tên này thật không để ý hậu quả nghiêm trọng khi lưỡng giới khai chiến mà muốn giết ta. Người điên. Hắn là người điên. Minh Lệ không muốn chết, hắn muốn sống, nỗ lực ức chế hoảng sợ đối với tử vong cầu xin. Thả ta có thể cho ngươi võ đạo tư nguyên. Thật xin lỗi. Ngày hôm nay, ngươi phải chết. Sát cơ Vân Phi Dương xuất hiện giơ thất thải hồng quang kiếm lên cao, kiếm khí đại biểu tử vong bổ về phía cổ Minh Lệ. Không. Minh Lệ phát ra nộ hống không cam lòng, thanh âm phảng phất như ẩn chứa năng lượng nào đó, trong nháy mắt xuyên thấu không gian bích lũy truyền đến một giới khác. Giới chủ Linh Vũ giới đang tu luyện trong không gian hư vô mờ ảo đột nhiên mở mắt, lửa giận bùng nổ nói. Con ta gặp nạn. Hưu. Khủng bố linh hồn lực hóa thành mũi tên vượt qua vô số không gian cực tốc bay đến vạn thế đại lục. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn chém xuống một kiếm, tả sứ từ tiểu thần giới chạy tới, người chưa đến, linh hồn lực đã đến trước. Vân Phi Dương, không thể lỗ mãng. Hô! Linh hồn lực ngưng tụ thân người vung bàn tay lên hình thành khí thế khủng bố để thiên địa vỡ vụn. Oa! Lâm Dật Phong không thể chịu đựng bị trọng thương, người như lá sùng rớt từ trên cao xuống. Vù vù! Khí thế khủng bố cuốn tới, kiếm Vân Phi Dương không chặt xuống, người đã bị quét bay vài trăm dặm, sau cùng gian nan ổn định thân thể. Hắn nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng, tư ảnh lão già đột nhiên xuất hiện bạo phát khí tức có thể so với mình đỉnh phong năm đó. Tuyệt đối là cường giả thiên tôn cảnh. Tiểu nhi lớn mật mưu toan sát hại con cháu giới chủ Linh Vũ giới. Ngày hôm nay lão hủ đại biểu tiểu thần giới, đại biểu tiểu thần chủ tiêu diệt ngươi. Linh hồn hư ảnh sơ trường. Hiển nhiên, hành vi của Vân Phi Dương triệt để chọc giận tả sứ, để hắn quên ước hẹn trăm năm giữa chủ thượng và Trầm Lận Phong. Đại biểu tiểu thần chủ. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, cường giả thiên tôn cảnh hư hư thực thực này là thủ hạ của tiểu thần chủ. Hắn phẫn nộ nói. Vạn thế đại lục là vị diện do tiểu thần giới trưởng khống, ngoại nhân thu bản nguyên, các ngươi mặc kệ không hỏi làm sinh linh đồ thán. Bây giờ lão tử chém giết ác tặc báo thù cho bọn họ, các ngươi lại hấp tấp chạy tới cứu người. Chẳng lẽ trong mắt trưởng khống giả các ngươi, sinh linh vạn thế đại lục ta thấp tiện hèn mọn như vậy sao? Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1044 có lẽ, đây là mệnh. Lời Vân Phi Dương nỗi giận nói dập dờn trong thiên địa, võ giả vạn thế đại lục đều nghe rõ ràng. Bọn họ nắm thật chặt quyền đầu, hai mắt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Đúng vậy. Vạn thế đại lục nằm trong ngàn vạn phàm giới do tiểu thần giới trưởng khống. Vì cái gì gặp nguy cơ hai tháng mà không có cao thủ thượng giới đến đây tương trợ? Bọn họ từng nghĩ tới, vạn thế đại lục quá mức xa xôi, thượng giới cũng không biết. Nhưng tín ngưỡng chúng ta xuất hiện, chém giết người xâm nhập cũng đánh bại kẻ cầm đầu, cường giả tiểu thần giới kịp thời xuất hiện. Không ai ngu ngốc. Bọn họ minh bạch, vạn thế đại lục không có trong lòng thượng giới. Sinh mệnh mình và đồng bào đê tiện hèn mọn như cỏ rác. Hừ. Tư ảnh linh hồn tả sứ cười lạnh nói. Chỉ là một phàm giới cấp thấp, không có tư cách để chủ thượng đến cứu. Mọi người nghe vậy, lửa giận càng lớn hơn. Ha ha ha. Vân Phi Dương giấm Minh Lệ cười to nói. Đồng bào vạn thế đại lục, các ngươi nghe được chứ, tiểu thần giới không có để chúng ta trong mắt. Nghe được. Diệp Tu Nam và đám hắc mao giống to. Võ giả vạn thế đại lục nghe được cũng bộc lộ ra sự phẫn nộ. Vân Phi Dương dừng cười, ánh mắt hiện lên hàn quang, nói. Ngay hôm nay, vạn thế đại lục ta không do tiểu thần giới trưởng khống nữa. Cho nên, Hắn giơ chân đạp lên mặt Minh Lệ, nói: "Tặc này phạm vạn thế đại lục ta, tử tội khó thoát, mà tiểu thần giới ngươi không có quyền quản lý." Xoát! Thất thải hồng quang kiếm giơ lên, kiếm khí lấp lóe. Minh Lệ trợn tròn mắt. Hắn cho rằng thủ hạ tiểu thần chủ xuất hiện, mình sẽ không chết, chưa từng nghĩ tên này vẫn còn dám động thủ. Hắn điên. Sớm biết thế, bản vương đã không đến cái hạ đẳng vị diện này hấp thu bản nguyên. Tuy Minh Lệ rất hối hận, nhưng vẫn la lớn. Ta chính là con cháu giới chủ linh vũ giới, tiểu thần giới các ngươi có trách nhiệm bảo hộ an toàn của ta. Vừa mới dứt lời, tư ảnh linh hồn tả sứ vung tay lên đánh xuống Vân Phi Dương, nói: "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng." Hô! Mặc dù chỉ là linh hồn hư ảnh, nhưng ngưng tụ lực lượng vẫn rất khủng bố để Vân Phi Dương nhíu mày. Muốn giết lão tử? Chỉ bằng vào linh hồn hư ảnh quá ngây thơ. Âm thanh Vân Phi Dương kết thúc, tất cả thuộc tính trong thân thể nổi lên, trong nháy mắt ngưng tụ cử đại pháp tướng, giơ hai tay đón lấy đại thủ đang áp xuống. Tên này dám động thủ cùng tả sứ. Trong mắt Hứa Lịch Thái kém chút chừng ra ngoài, trong lòng chấn động khó có thể hình dung. Tà sứ, trợ thủ đắc lực của tiểu thần chủ. Không nói trước tiểu tử này có thể đánh được hay không, mà dám động thủ với tà sứ chẳng khác nào động thủ cùng tiểu thần chủ. Về sau có còn muốn lăn lộn ở tiểu thần giới hay không? Hô! Pháp tướng dung hợp băng hỏa lôi kiếm cuồng khí các loại thuộc tính hình thành đấm ra một quyền sinh ra cường độ đến cực hạn. Ken ghép. Không gian lâm giật phong dùng thần lực gia trì không chịu nổi gánh nặng hoàn toàn tan vỡ, không gian vạn thế đại lục bại nứt, sơn hà băng toái. Giờ khắc này, võ giả ở vạn thế đại lục không quan tâm gia viên của mình có tổn hại. Bởi vì bọn hắn biết, Vân Phi Dương đại biểu toàn bộ sinh linh đại lục đang giao thủ với cường giả thượng giới. Thiên có thể nát, địa có thể băng toái, tôn nghiêm không thể vứt bỏ. Dưới bạo phát, vạn thế đại lục gặp đà kích trầm trọng, mặt đất rạn nứt, sơn hà phá toái phảng phất như tận thế. Pháp tướng và hư ảnh linh hồn tả sứ va chạm tạo ra hủy diệt như tận thế. Oanh! Tiếng vang truyền trong thiên địa, không gian vỡ vụn, gió lạnh vô tình tàn phá. Hư ảnh linh hồn tả sứ bị pháp tướng khủng bố oanh kích triệt để hóa thành hư vô. Sắc mặt bản tôn tả sứ đang chạy đến đột nhiên khó coi, lửa giận trong lòng dâng lên. Nếu như không phải khoảng cách quá xa để linh hồn lực chạy trước, thì lấy thực lực hắn, một ngón tay đã có thể đâm chết tiểu tử kia. Linh hồn hư ảnh bị diệt, khóe miệng Hứa Lịch Thái kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm: tên này quá mạnh, linh hồn thiên tôn cũng có thể đánh tan. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: tiểu tử, không ai có thể cứu ngươi, an tâm lên đường đi. Xoát! Thất thải hồng quang kiếm lóe ra hàn quang bổ về phía cổ Minh Lệ. Ông! Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng từ hảo hãn vũ trụ gào thét đến. Thần sắc Vân Phi Dương kinh hãi, trong lòng dâng lên khí tức tử vong nồng đậm. Cỗ lực lượng này có thể so với đế quân thiên không, còn mạnh hơn. Hô! Không gian bích lũy trên bầu trời vạn thế đại lục đột nhiên vỡ nát, mắt trần có thể thấy khí tức chen chúc đến, rất nhiều võ giả bị uy áp ép ngã trên mặt đất. Cuồng phúng máu tươi. Minh Lệ mừng rỡ như điên, gào thét nói: phụ hoàng cứu con. Nhóc con. Khí thế khủng bố lao xuống, truyền ra âm thanh âm lãnh. Thương tổn con ta, kết cục chỉ có chết. Cự thủ mang theo khí thể lôi đình cấp tốc ngưng tụ trấn áp xuống Vân Phi Dương. Một khắc này, Vân Phi Dương trước mặt cự thủ hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng gì, thật giống như con kiến hôi. Hiển nhiên, cỗ khí tức này cường đại gấp mấy chục lần hư ảnh linh hồn tả sứ. Cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm, Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, không cam lòng. Bọn người Diệp Tu Nam ở Thiết Cốt Thành bị ép không thể động đậy, tê tâm liệt phế hô. Phi dương cả. Nhưng thời khắc mấu chốt, một bóng người uyển chuyển xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, cấp tốc đánh ra thủ ấm phức tạp. Thần sắc Diệp Nam Tu và đám hắc mao ngốc trệ. Vì cái gì vào lúc này, dưới uy áp mạnh mẽ mà bảo lì có thể cản trước mặt Vân Phi Dương? Vân Phi Dương cũng trợn tròn mắt. Vân Phi Dương. Bảo lì cản trước mặt hắn, cấp tốc đánh ra võ ấm nói. Kiếp trước, ta mang theo tộc nhân vượt ngang vũ trụ, ngoài ý muốn đi vào thần giới. Đúng lúc gặp ngươi và chư thần giao thủ, mấy vạn tộc nhân đều chết dưới thần uy của ngươi, mà ta cũng vẫn lạc luân hồi. Đây là đại thù, nhưng ta lại không hận nổi ngươi, bây giờ còn phải ngăn lại một trưởng cho ngươi. Có lẽ, đây là mệnh. Thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ. Chí nhớ vạn năm trước nhanh chóng xuất hiện, nhớ năm đó lúc mình đang giằng co cùng chư thần. Một đám võ giả thân phận không rõ xuyên qua hàng rào không gian xuất hiện, sau cùng bị mình ngộ thương chết hết. Hắn không nhớ rõ ràng những người này, nhưng lại nhớ kỹ một nữ nhân vóc người xinh đẹp, tướng mạo vũ mị, trước khi chết tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm mình. Nàng là kiếp trước của Bảo Lị, bị ta ngộ sát. Vân Phi Dương, nhớ kỹ cho ta. Bảo Lị đánh ra thủ ấm. Một cỗ năng lượng dường gì hình thành trước người, hiện lên hai chữ Cửu U. Năm đó bị ngươi ngộ sát là yêu vương Cửu U yêu giới, tên U Mị. Hô! Một trưởng chí cường đến từ giới chủ linh vũ giới hung hăng vỗ xuống, bất kỳ sinh linh gì một khi bị đánh trúng chắc chắn thành xác không hồn. Khóe miệng Bảo Lị hiện ra mỉm cười vũ mị, phảng phất như hoa hồng sắp điêu linh nở ra xinh đẹp nhất sau cùng. Không! Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt quát. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1045 là ai cường đại như vậy? Linh hồn giới chủ linh vũ giới xuất khiếu từ linh vũ giới xa xôi ngưng tụ ra một trưởng hiện ra uy lực vô cùng kinh khủng. Võ giả dưới thiên tôn cảnh dưới một trưởng này tuyệt không có khả năng sống sót. Tuy thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng Bảo Lị cũng yếu như con kiến hôi. Nàng đã dự cảm đến tử vong, lúc sắp chết xuất ra mỉm cười cuối cùng. Kiếp trước, mình mang theo tộc nhân vượt vũ trụ vô ý xâm nhập thần giới, bị hắn ngộ thương mà chết. Kiếp này, lại vì hắn chống đỡ một trường cũng hẳn phải chết, quả nhiên là thế sự khó liệu, tạo hóa trêu ngươi. Không! Trường ấm khủng bố ấm vang áp xuống. Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt quát, thần lực trong cơ thể trong khoảnh khắc bạo phát. Trong mắt hắn hiện lên kim sắc, tóc đen và da thịt cũng hóa thành kim sắc, hiển nhiên đang thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thân. Lần này, hoàn toàn chuyển hóa. Toàn bộ 52 đầu thần cách văn tuyến ngưng tụ thần lực phun ra không có ẩn tàng. Lúc này, Vân Phi Dương quyết không cho phép nữ nhân của mình vẫn lạc. Đáng tiếc. Thần lực bạo phát, toàn thân kim hóa, lực lượng điên cuồng tăng vọt nhưng vẫn nhỏ bé dưới lòng bàn tay của giới chủ linh vũ giới. Thậm chí, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào đẩy Bảo Lịa ra. Oanh! Cuối cùng, trường ấm đánh vào kết giới cửu truyền đến ầm ầm nổ vang. Hả? Bản tôn giới chủ linh vũ giới cao mày. Kết giới cửu yêu giới. Cửu yêu giới. Một giới cùng cấp bậc với linh vũ giới, tiểu thần giới, thực lực tương đương nhưng bên trong toàn yêu tộc. Đồng thời, cũng là một tộc quần cổ lão. Thần giới đã từng có yêu tộc nhưng không thuộc về một tộc quần với yêu tộc cửu yêu giới. Yêu tộc thần giới là hung thú tiến hóa thành tỷ như cửu vĩ thiên hồ. Yêu cửu yêu giới thực ra là nhân loại, bọn họ tu luyện yêu đạo ngưng tụ yêu lực làm chủ. Hừ! Giới chủ linh vũ giới thản nhiên nói. Tiểu tử, xem ai có thể cứu ngươi trường tiếp theo. Hô! Linh hồn lần nữa gào thét cực tốc hướng về vạn thế đại lục, hiển nhiên muốn để Vân Phi Dương chết. Vạn thế đại lục. trưởng của giới chủ linh vũ giới dù đã tán đi, võ giả vẫn hoảng sợ. Loại lực lượng kia đối với bọn hắn mà nói, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài thiết cốt thành, quanh thân Vân Phi Dương phát ra kim sắc quang mang, khí thế tăng nhiều nhưng cả người lại ngây ra như phỗng. Bạo phát thần ký vẫn không thể đẩy bảo lịa ra, mà nữ nhân kia đã chính diện tiếp nhận một trường. Thân thể nàng không vỡ nát vẫn đứng trước mặt mình, nhưng kết giới đã triệt để phai mờ. Đột nhiên, thân thể bảo lịa nhoáng một cái nhất thời tê liệt. Xoát! Vân Phi Dương vội vàng ôm nàng, một tay đặt trên kinh mạch, khô một đại biểu sinh cơ điên cuồng tuôn ra nhập vào thể nội. Đáng tiếc! Bảo lịa thương tổn quá nặng, đứt gãy tất cả kinh mạch, khô một thuộc tính không cách nào tiến vào. Tuy như thế, nhưng Vân Phi Dương lại như nổi điên, vẫn quán thâu khô một thuộc tính, hét lớn. Nàng sẽ không chết, nàng sẽ không chết. Phốc! Bảo lịa phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, sinh mệnh dần dần ảm đạm, hiển nhiên đại nạn đã tới. Vân Phi Dương! Âm thanh yếu ớt từ trong miệng bảo lịa truyền ra. Ta thất ước không có gả cho chàng sau khi chàng chế tạo thập nhị tinh thành. Ngôn ngữ đứt quãng có thể thấy được bảo lịa hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu không có khô một thuộc tính còn sót lại trong kinh mạch duy trì cho nàng một tí thời gian chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Giúp ta chiếu cố phụ thân. Nói xong câu đó, con ngươi bảo lịa dần dần nhắm lại, hai tay rủ xuống. Cảm nhận được sinh mệnh cơ năng bảo lịa triệt để phai mờ, Vân Phi Dương phảng phất như gặp đả kích tinh thần tàn khốc nhất, cả người ngây ngốc tại chỗ. Chết! Nữ nhân của ta! Vân Phi Dương ôm thật chặt bảo lịa, khàn khàn la lên. Bảo lão sư, nàng tỉnh lại, nàng đừng gạt ta. Con gái! Trong thiết cốt thành, hai tay bảo tụng nhân khô gầy run rẩy kịch liệt, nước mắt tuôn đầy mặt. Bảo lão sư, Diệp Tu Nam và bọn Hắc Mao rơi nước mắt như mưa, những học sinh của Đông Lăng học phủ cũng lã chã lệ rơi. Tả sứ đang chạy đến lại thất vọng cùng cực, nghĩ thầm. Tiểu tử kia mệnh thật lớn, vậy mà cũng không chết. Đúng thế. Mệnh Vân Phi Dương rất lớn. Vừa rồi nếu không có bảo lịa nhớ lại kiếp trước, giác tỉnh yêu tộc thần thông, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, nếu như mình sống sót nhưng nữ nhân mình vẫn lạc, hắn vô pháp tiếp nhận, khó có thể chịu đựng. Hô! Linh hồn giới chủ linh vũ giới lần nữa đến cũng cấp tốc ngưng tụ ra trường ấm. Tiểu tử! Lần này trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi. Hô! Cự đại trường ấm mang theo uy áp khủng bố lần nữa áp xuống. Vân Phi Dương lại ôm chặt bảo lịa, phảng phất như không nghe thấy. Bảo lịa chết đà kích hắn quá lớn, để hắn xem nhẹ hết thảy, đương nhiên coi như bảo trì thanh tỉnh cũng không thể chống lại. Phi Dương cả! Chạy mau! Đám Diệp Tu Nam giống to. Nếu như không phải bị uy áp ép khó có thể động đậy, bọn họ nguyện ý dùng mệnh mình giúp Phi Dương ca chống đỡ một trường kia. Trường ấm đại biểu tử vong ấm vang đè xuống, vạn thế đại lục gần như vỡ nát. Hô! Nhưng vào lúc này trên bầu trời, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, rõ ràng là Trầm Lận Phong. Giờ phút này, hắn đã gia tăng tốc độ đến cực hạn những vam khó đuổi kịp trường thứ hai. Không được! Vân huyên để phải bỏ mạng. Vạn phần khẩn cấp, Trầm Lận Phong quát to trong lòng. Phụ thân trợ Hải Nhi một chút sức lực. Chân Vũ thần vực. Trầm Hảo đang giao thủ cùng một tiên đế bên trong Thương Hải Vô Tận nghe Nhi tử kêu gọi, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm. Có biến. Thần hồn chiếm hữu. Hắn hét lớn một tiếng, linh hồn lực khủng bố trong nháy mắt vượt qua Chân Vũ thần vực hướng về vạn thế đại lục. Làm xong những thứ này, Trầm Hảo ngoắc ngoắc tay hướng tên tiên đế kia, nói. Đến chúng ta chiến tiếp. Quanh thân tiên đế bao phủ thánh quang thản nhiên nói. Ngươi đã thi triển thần hồn chiếm hữu bản đế không chiếm tiện nghi của ngươi, ngày sau lại đánh. Nói rồi biến mất trong thương hải vô tận. Trầm Hảo lắc đầu. Rõ ràng đánh không lại ta, còn nói không chiếm tiện nghi, tiên đế chân vũ thần vượt quá dối trá. Vạn thế đại lục. Trầm Lận Phong vừa xin giúp đỡ, thần hồn Trầm Hảo đã chiếm hữu, hắn như hiểu rõ tình huống liền tiến lên. Nhanh như thế nào? Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, nhẹ nhàng nâng tay lên, một đầu cử long gào thét ra nghênh đón trường ấm. Bành! Trong khoảnh khắc, trường ấm bị vỡ nát. Giới chủ linh vũ giới phía xa phun ra một ngụm máu, thần sắc sợ hãi nói. Là ai cường đại như vậy? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1046 đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Long hồn chiến đế Trầm Hảo, sở hữu 9 loại long hồn, vì vậy thành lập cửu long cấm trận. Mỗi một trọng cửu long cấm trận tự nhiên cũng lấy long hồn trong cơ thể hắn biến ảo, khi hắn chiếm hữu thân thể Trầm Lận Phong vẻn vẻn thi triển ra một long hồn lực lượng liền diệt thủ ấm giới chủ linh vũ giới để bản tôn bị thương. Cái này cường đại cỡ nào? Phải biết, giới chủ linh vũ giới áp đảo thiên tôn. Dù đế quân thiên năm đó cũng kém xa tít. Là ai? Cường đại như vậy. Tâm thần linh vũ giới chủ rung động. Hẳn chỉ có cường giả chân vũ thần vực mới dễ như trở bàn tay diệt đi linh hồn mình. Chẳng lẽ người này đến từ chân vũ thần vực? Nghĩ đến đó, sắc mặt linh vũ giới chủ đột nhiên khó coi. Lúc này thi triển linh hồn lần nữa tuôn hướng vạn thế đại lục. Hắn không phải đi giết Vân Phi Dương, mà bức thiết làm rõ thân phận người kia. Đánh nát trường ấm linh vũ giới chủ. Trầm Hảo thu tay lại, nhìn về phía không gian vạn thế đại lục đã phá toái, nói. Cấp bậc vị diện như thế còn chịu được các ngươi giày vò sao? Vân Phi Dương ôm bảo lịa, nghe được thanh âm con ngươi hiện lên ánh sáng. Tại cửu long cấm trận gặp được gia gia Trầm Tiểu Vũ. Không phải giọng điệu này sao? Xoát! Hắn ôm bảo lìa, vội vàng cầu xin. Xin cứu nữ nhân của ta. Trầm Hảo nói. Nàng đã chết. Phù phù. Vân Phi Dương quỳ trên mặt đất, nói. Tiền bối, ngài nhất định có biện pháp cứu nàng. Từ khi ra đời đến nay, đây là lần thứ hai hắn quỳ xuống, một lần trước là quỳ bái hai vị viễn cổ đại thần. Dù thần ma đại chiến hay đối mặt chư thần trấn áp, đầu gối hắn chưa bao giờ khuỵu. Nhưng, chỉ cần để cho mình nữ nhân sống sót, đừng nói quỳ xuống, dù dùng mệnh trao đổi cũng không quan trọng. Đây chính là Vân Phi Dương. Tuy vận đào hoa nhiều, tuy phong lưu vô biên nhưng đều rất nghiêm túc đối đãi với nữ nhân mình yêu thương. Nhìn ánh mắt nam nhân trước mặt bộc lộ ra bi thương, Trầm Hảo nghĩ lại chuyện cũ tại Bắc Huyền Đại Lục. Quả nhiên, thế gian huyền diệu nhất không gì qua chữ tình. Trầm Hảo nói, cứu nàng có thể, nhưng cần phải bỏ ra đại giới cực lớn. Vân Phi Dương mừng như điên nói, chỉ cần để nàng phục sinh đại giới gì ta đều tiếp nhận. Chết thì sao? Nguyện ý. Vân Phi Dương không hề nghĩ ngợi đáp. Trầm Hảo lắc đầu, chợt vung tay lên liền thấy trên bầu trời bay tới 10 đạo lưu quang mơ hồ. Vân Phi Dương đại hỉ. Đó là 3 hồn 7 vía của Bảo Lịa. Chỉ cần còn linh hồn thì còn có hy vọng phục sinh. Trầm Hảo giữ linh hồn trong lòng bàn tay, nói. Tiểu tử, chớ cao hứng. Ta chỉ tập hợp 3 hồn 7 vía nàng cùng một chỗ phong ấm trong thân thể 3 năm. 3 năm sau, nếu như ngươi không thể để cho nàng phục sinh, như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất. Tiền bối. Vân Phi Dương nói. Như thế nào mới có thể để cho nàng phục sinh? Lâm Dật Phong bị thương rất nặng lại vểnh tai, ánh mắt hưng phấn. Tính sao cũng được phong ấm trong băng quan, 3 hồn 7 vía hoàn chỉnh, nữ nhân Vân Phi Dương có thể phục sinh, nữ nhân mình cũng có hy vọng. Ánh mắt Trầm Hảo nhìn về phía đông, nói. theo phương hướng này một mực bước đi, tại vị trí mở đầu vùng vũ trụ này sinh trưởng một gốc sinh mệnh thụ. Sinh mệnh quả trên cây có công hiệu khởi tử hồi sinh. Sinh mệnh thụ, sinh mệnh quả. Vân Phi Dương ghi trong lòng, nói. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Hô! Vào lúc này, linh hồn linh vũ giới chủ lần thứ ba xuất hiện, khẩu khí ôn hòa nói. Xin hỏi, các hạ là người nào? Trầm Hảo không có quay người thản nhiên nói. Ngươi không có tư cách biết, lăn. Chữ lăn như ẩn chứa lực lượng nào đó trực tiếp đánh sơ xác cố linh hồn kia. Oa! Giới chủ linh vũ giới lại phun ra một ngụm máu, mặt đầy hoảng sợ. Vẹn vẹn âm thanh đã có thể chấn vỡ linh hồn mình, người này tuyệt đối là cường giả chân vũ thần vực, không kém gì tiên đế. Linh vũ giới chủ không rõ tình hình. Tả sứ thì hiểu được, đó là long hồn chiến đế phụ thân của gia chủ Trầm gia, hắn bị dọa đến nỗi không dám tiếp tục đi tới vạn thế đại lục mà trở về tiểu thần giới. Còn tốt lúc ta xuất trưởng bị Vân Phi Dương hóa giải, nếu như trọng thương hoặc giết chết hắn, sợ rằng sẽ rước lấy đại phiền toái. Tả sứ âm thầm may mắn. Cường giả chi lộ dài rằng giặc, trong lúc đó gặp được rất nhiều ngăn trở, chỉ có giữ vững bản tâm mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Người trẻ tuổi, nếu có duyên, ngươi ta sẽ còn gặp lại. Trầm Hảo nói xong rời đi. Trầm Lận Phong tiếp nhận thân thể mình, thấy Vân Phi Dương không có việc gì, nhất thời thở một hơi dài. Còn tốt, mình tới nhanh triệu hoán phụ thân kịp, nếu không, Vân Huyên để chắc chắn vẫn lạc. Trầm Lận Phong muốn mở miệng hỏi thăm, Vân Phi Dương đã đứng lên, một tay ôm bảo lìa, tay còn lại vung trường kiếm. Phốc! Minh Lệ ngã trên mặt đất, đầu lâu bay ra. Hai mắt trợn trừng, hiển nhiên không nghĩ tới, đến sau cùng mình vẫn chết. Người chết. Linh hồn vẫn còn đó. Ba hồn bảy vía từ trong thân thể Minh Lệ bay ra lướt tới bầu trời, nhưng một cỗ hấp lực xuất hiện ngưng tụ trong bàn tay Vân Phi Dương. Linh hồn Minh Lệ hoảng sợ giãy giụa lại không thể thoát khốn. Phạm vạn thế đại lục ta, giết nữ nhân ta. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội luân hồi chuyển thế. Vân Phi Dương âm ao nói. Hô! Địa hỏa xuất hiện, bao phủ linh hồn tiến hành đốt cháy tàn khốc nhất. Linh hồn Minh Lệ thống khổ giãy giụa, dần dần bị đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng kẻ cầm đầu xâm phạm vạn thế đại lục thần hồn câu diệt. Đây là kết quả tất nhiên. Giết Minh Lệ, ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe căm giận ngút trời nói. Giới chủ linh vũ giới, cuối cùng có một ngày, Vân Phi Dương ta lấy đầu chó của ngươi. Nữ nhân mình bị giết chính là huyết hải thâm cừu, hắn nhất định phải tự tay chém giết giới chủ linh vũ giới. Con ta! Giới chủ linh vũ giới thấy khí tức Minh Lệ triệt để phai mờ, giận dữ nổ hống. Vân Phi Dương! Tiểu thần giới, chờ khai chiến đi. Thanh âm phẫn nộ dập sờn tại hảo hãn vũ trụ hình thành một cỗ năng lượng ba động cường đại. Minh Lệ chết xính sáng đến tiểu thần giới, nếu như lưỡng giới khai chiến, như vậy, vực ngoại chiến trường cũng sẽ lần nữa mở ra. Phong ba qua đi, vạn thế đại lục hoang tàn khắp nơi, không gian vặn vẹo vỡ vụn nghiêm trọng. Nhưng Minh Lệ bố trí đại trận tranh đoạt bản nguyên vẫn còn đang vận chuyển. Vân Phi Dương muốn tháo bỏ trận pháp, cố ý gọi Liễu Nhu ra lại nghe nàng nói. Loại trận pháp này một khi vận chuyển sẽ ăn mòn hủy diệt đại lục. Hiện tại đã không thể vãn hồi. Đáng giận. Nhu Nhi. Nên làm cái gì? Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu hơi hơi suy nghĩ, chân thành nói. Tiếp tục để trận pháp vận chuyển, đợi lấy bản nguyên ra, chàng đến dung hợp. Vân Phi Dương trầm mặt, hơi chút cân nhắc, nói. Chỉ có thể như thế. Ta có thể cải tiến trận pháp để nó trong thời gian nhanh nhất lấy ra bản nguyên, sẽ không chậm trễ thời gian tìm kiếm sinh mệnh thụ. Liễu Nhu nói tiếp. siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1047 tam đẳng chiến thuyền. Sao siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương có nội dung hình ảnh? Mấy ngày kế tiếp, Liễu Nhu một mực phá giải đại trận cướp đoạt bản nguyên để lấy bản nguyên ra nhanh hơn. Nàng biết, muốn phục sinh bảo lị phải trong 3 năm tìm được sinh mệnh thủ, thời gian rất gấp. Ai? Liễu Nhu đắng chát không thôi. Lấy sự thông tuệ của mình, nàng có thể đoán được bảo lị vẫn lạc để Vân Phi Dương rất thống khổ. Đúng thế. Vân Phi Dương hiện tại rất thống khổ. Hắn dung thân vào Phi Dương Đại Lục, nhẹ khẽ vuốt gương mặt bảo lị như đang thiếp đi, tự trách. Thật xin lỗi, do ta quá yếu. Ta sẽ mạnh, mạnh đến nỗi để bất kỳ người nào cũng không thể thương tổn được các nàng. Vân Phi Dương nắm thật chặt tay bảo lị. Nhưng vào lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lâm Chỉ Khuê từ bên ngoài đi vào. Nhìn nam nhân tiểu tuổi kia, nàng muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài, nói. Yên tâm đi, ta không sao. Hắn biết. Nàng đến ủi mình. Lâm Chỉ Khuê cũng buông lỏng một hơi. Ta sợ huyên nghĩ quẩn, một mực hãm sâu trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế. Không sao. Vân Phi Dương nói. Ba hồn bảy vía nàng vẫn còn, ta muốn tìm sinh mệnh quả phục sinh nàng. Lâm Chỉ Khê nói. Do ta quá lo. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Vân Phi Dương trở về diệt lược đoạt giả vốn là một đại hỷ sự. Không biết sao lại khiến bảo lị hương tiêu ngọc vẫn thiết cốt thành hiện tại bao phủ một tầng bi thương. Bi thống nhất. Không ai qua được bảo tụng nhân. Bảo lị vẫn lạc nửa tháng sau trên mặt lão phủ đầy nếp nhăn tựa như già nua mấy chục tuổi. Nữ nhi. Nhìn bầu trời trong đôi mắt đục ngầu của bảo tụng nhân lấp lóe nước mắt, nói. Con là một đạo sư hợp cách. Hắn biết bảo lịa đứng ra cản thay Vân Phi Dương không chỉ vì tình mà còn có trách nhiệm của một đạo sư. Quả nhiên. Biết con gái không ai bằng cha. Dù bảo lịa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng sẽ không nghĩ tới mình ngăn một trường vì Vân Phi Dương lại pha tạp rất nhiều nhân tố. Còn về cừu hận kiếp trước thì không đáng nhắc tới. Viện trưởng. Vân Phi Dương xuất hiện sau lưng hắn thật sâu nói. Thật xin lỗi. Bảo tụng nhân lắc đầu. Đây là lựa chọn của Lệ Nhi, không trách ngươi. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ mau chóng tìm sinh mệnh quả để bảo lão sư phục sinh. Bảo tụng nhân nói. Có câu nói này, ta cũng yên lòng. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Ông. Một ngày nào đó, đại trận cướp đoạt bản nguyên được cải tiến toàn diện tản mát ra hào quang ấm ánh. Một tháng, bản nguyên sẽ bị rút ra. Liễu Nhu nói. Nữ nhân này thật lợi hại. Phải biết, Minh Lệ bố trí trận pháp hấp thu bản nguyên cần một năm, mà bây giờ mới qua ba tháng đã được cải tiến. Thời gian rút ngắn đến bốn tháng. Vân Phi Dương nói. Vất vả cho nàng. Liễu Nhu cười cười. Tâm lý còn thầm nghĩ. So với việc bảo lão sư liều mình cứu giúp, ta thật không tính là gì. Vân Phi Dương nói. Nắm giữ trận pháp chưa? Liễu Nhu đáp. Ta đã tìm hiểu thấu đáo mắt trận và toàn bộ trận tuyến tùy thời có thể bố trí ra. Rất tốt. Hai con ngươi Vân Phi Dương hiện ra sát khí. Sớm muộn có một ngày. Ta sẽ hút ra bản nguyên của Linh Vũ Giới. Minh Lệ dù chết nhưng đã khiến Vân Phi Dương tức giận. Hắn muốn lấy phương pháp đồng dạng để hủy diệt Linh Vũ Giới, giết chết giới chủ Linh Vũ Giới. Liễu Nhu âm thầm lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, tên này nghiêm túc cường đại lên thì Linh Vũ Giới nhất định không may. Đúng. Liễu Nhu chỉ chiến thuyền lơ lửng bầu trời. Chiếc thuyền buồm này có thể nghiên cứu một chút giúp chàng tìm kiếm sinh mệnh quả. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Chập chập. Bung tàu chiến thuyền, Liễu Nhu cảm khái. Chú tạo của ngoại giới thật lợi hại, loại chiến thuyền này cũng có thể chế tạo ra. Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy thực khó tưởng tượng, nhân loại sẽ lấy thuyền chạy trên biển vượt vũ trụ. Thùng thùng. Vân Phi Dương lấy tay gõ gõ, cả kinh nói. Chất liệu thật cứng. Hứa Lịch Thái đứng bên cạnh lên tiếng. Đây là tam đẳng chiến thuyền. Tam đẳng. Vân Phi Dương mờ mịt. Hứa Lịch Thái nói. Theo ta được biết, chiến thuyền lược đoạt giả chia làm 9 cấp, nhất đẳng mạnh nhất, cửu đẳng yếu nhất. Một lược đoạt giả lục đẳng được phân phối một chiếc tam đẳng chiến thuyền, không hổ là con cháu giới chủ. Vân Phi Dương nói. Hứa Lịch Thái trầm mặc. Tên kia rất ngưu nhưng sau cùng còn không phải chết dưới kiếm của ngươi, thần hồn câu diệt à? Vân Phi Dương nói. Nhìn độ cứng, dù tiếp nhận công kích thiên tôn cảnh cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Lấy nó xuyên toa vũ trụ tất sẽ rất thuận tiện. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu đứng trong một cái buồng nhỏ trên tàu phất tay. Sư đệ, mau đến xem. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Phòng khu động. Vân Phi Dương đi tới, sau một khắc, thần sắc ngốc trệ bởi vì hiện ra trước mắt hắn là lít nha lít nhít trận tuyến. Vị trí trung tâm có một đài cao, phía trên khảm nạm rất nhiều tinh hạch và lỗ khảm để chống. Vân Phi Dương nói. Chẳng lẽ đây là kho khu động của chiến thuyền? Nghiên cứu một lát, Liễu Nhu nói. Muốn thao túng chiến thuyền đầu tiên cần phá giải trận pháp. Vân Phi Dương nói. Cần bao lâu thời gian? Liễu Nhu lắc đầu. Không xác định. Nàng phải đích thân phá giải loại sản phẩm đến từ văn minh khoa học kỹ thuật giới khác này mới có thể cấp thời gian chính xác. Ông! Đột nhiên chiến thuyền hơi run rẩy. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này đi ra buồng nhỏ, chỉ thấy không gian bích lũy trên bầu trời xuất hiện vỡ tan nhỏ, tư không loạn lưu gào thét mà ra. Vân Phi Dương cau mày. Nhu Nhi, khống chế chiến thuyền giao cho nàng. Vâng. Liễu Nhu ứng một tiếng. Xoát. Vân Phi Dương bay ra chiến thuyền, ngừng trên bầu trời nói. Chư vị, vạn thế đại lục tổn hại nghiêm trọng đã mất khả năng chữa trị. Thanh âm truyền lại trong thiên địa, rất nhiều võ giả nghe được, từng người nắm quyền ánh mắt thấu phát vẻ bi thương. Thực, trong lòng bọn họ rõ ràng. Dù người xâm nhập bị chém giết, vạn thế đại lục hủy diệt cũng đã thành kết cục đã định, không cách nào vãn hồi. Đây này là quê hương của các ngươi, là thế giới các ngươi sinh tồn. Nhưng đến lúc này, các ngươi không làm lựa chọn không được, theo ta tiến vào một thế giới khác. Một thế giới khác. Đám người mờ mịt. Vân Phi Dương nói. Thế giới kia. Không gian bích lũy càng kiên cố, thuộc tính thiên địa càng mạnh, tạo điều kiện cho các ngươi phồn diễn sinh sống, tạo điều kiện cho các ngươi lĩnh hội võ đạo. Mà ta là chủ nhân phương thế giới kia. Mỗi câu nói, mỗi chữ đều truyền vào trong tai rất nhiều võ giả để bọn hắn càng thêm mê mang. Vân Phi Dương nói. Võ giả muốn theo ta chinh chiến, buông lỏng tâm thần, ta mang các ngươi tiến vào phương thế giới kia. Lời vừa kết thúc, rất nhiều võ giả tuy mơ mơ màng màng xem ảnh một nhưng phản ứng đầu tiên là buông lỏng tâm thần bởi vì bọn họ muốn đi theo Vân Phi Dương. Đâu chỉ nhân loại, hung thú sinh tồn trên đại lục nghe Vân Phi Dương nói xong đều buông lỏng tâm thần. Dù người hay thú phương thiên địa này chỉ có một chữ đối với Vân Phi Dương phục. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1048 dung hợp bổn nguyên. Từ tín nhiệm đối với Vân Phi Dương tất cả võ giả đều buông lỏng tâm thần, sau đó được thu vào Phi Dương đại lục trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới biến mất, chỉ còn lại không gian đang từ từ bị nghiền nát, bành. Mọi người mới vừa gia nhập Phi Dương đại lục, không gian thương không bắt đầu vỡ tan đại quy mô, tư không loạn lưu mãnh liệt gào thét, hiển nhiên nếu đi chậm một bước tất sẽ khiến rất nhiều sinh linh mất mạng. Vù vù. Không gian đại lục nghiền nát rất nhanh, toàn bộ thế giới dần dần bị phá thành mảnh nhỏ. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn thương không, thần sắc ngưng trọng nói. Đa tạ rồi. Hắn đang nói chuyện với vạn thế đại lục, cảm tạ nó một mực thủ vững đến bây giờ mới bắt đầu vỡ tan, cho mình cơ hội thu chúng sinh tiến vào Phi Dương đại lục. Vù vù. Từng đợt gió lạnh thổi đến như vạn thế đại lục đang nói chuyện cùng Vân Phi Dương. Càng thần kỳ chính là, Vân Phi Dương tựa hồ có thể nghe hiểu, nói. Ta sẽ chiếu cố bọn hắn, sẽ không để người khác khi dễ. Ken két. Tốc độ không gian vỡ tan nhanh hơn, nhưng lại hiện ra một cỗ khí tức đặc thù phát ra tia vui mừng giải thoát. Vạn thế đại lục yên tâm, có thể bình yên đối mặt tử vong rồi. Đương nhiên, đại lục mặc dù tan nát nhưng bổn nguyên vẫn còn, sau một tháng mới hoàn toàn bị hấp thu. Đó là một đoàn hỏa diễm còn lớn hơn thần ma bổn nguyên lơ lửng giữa thương không lập lòe tia sáng chói mắt. Hưu! Vân Phi Dương bay đến, hai tay triển khai, linh hồn bàng bạc hiển hiện thẩm thấu bổn nguyên tiến hành khống chế. Nói thật, một bổn nguyên thế giới chẳng khác nào bảo vật. Muốn hàng phục rất lớn nhưng, linh hồn Vân Phi Dương vừa câu thông cùng bổn nguyên lại dễ dàng đã thành lập nên liên hệ đặc thù nào đó, không có bất kỳ độ khó gì. Rất nhiều võ giả và hung thú tuyệt đối tín nhiệm Vân Phi Dương, đồng dạng bổn nguyên vạn thế đại lục cũng tín nhiệm hắn. Cho nên thời điểm hắn câu thông dung hợp, không có chút phản kháng nào. Không có người này, thế giới sẽ không lần nữa phồn hoa. Không có người này, lúc gặp người xâm nhập con của mình sẽ không có nhà để về, thậm chí vẫn lạc bên trong hư không loạn lưu, mà mình lại có lý do gì không thành toàn cho hắn. Chỉ nửa canh giờ, Vân Phi Dương thuận lợi dung hợp cùng bổn nguyên vạn thế đại lục, nguyên niệm khẽ động thu nó vào Phi Dương đại lục, dừng tại đỉnh thần ma phong. Thơm! Khí tức rất quen thuộc. Khi bổn nguyên xuất hiện tại Phi Dương đại lục, võ giả vạn thế đại lục vừa mới vào đây đã cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết, vành mắt bọn hắn ướt át, có xúc động muốn khóc, thật giống như kẻ lãng tử rời nhà lâu ngày gặp mẫu thân. Hưu hưu! Đột nhiên, thần ma bổn nguyên trên hai đỉnh thần ma bay vút lên lơ lửng bên cạnh bổn nguyên vạn thế đại lục, không ngừng xoay tròn phảng phất như muốn dung hợp. Đừng nóng vội! Sẽ cho các ngươi dung hợp. Vân Phi Dương thi triển linh hồn đã bắt đầu dung hợp ba loại bổn nguyên. Mà cái này là một đại khảo nghiệm với hắn, bởi vì phải đồng thời thao túng ba loại bổn nguyên. Trên thực tế, hai bổn nguyên kia chính là bổn nguyên thần ma lưỡng giới, mặc dù chỉ có một thành, nhưng điều khiển cũng đặc biệt khó khăn bởi vì phải tùy thời tùy khắc áp chế chúng, không thể trực tiếp thôn phệ bổn nguyên vạn thế đại lục. Nếu không sẽ không cách nào để cho ba loại bổn nguyên dung hợp hoàn mỹ. Ba loại bổn nguyên được Vân Phi Dương thao túng bắt đầu chậm rãi dung hợp, dần sinh ra lực bài xích cực lớn. Sắc mặt Vân Phi Dương đột nhiên biến đổi, linh hồn chịu đả kích to lớn. A! Hắn thống khổ quát to một tiếng. Thanh âm vang dội khắp Phi Dương đại lục để mọi người lo lắng. Vân Phi Dương là trụ cột tín ngưỡng của bọn họ, cho nên không hy vọng hắn có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Phi Dương. Vân Đại ca. Lương Âm và Mục Oanh đầy khẩn trương, bàn tay nhỏ nắm thật chặt. Mặt Lâm Chỉ Khuê lạnh như băng, dù nhìn không ra cái gì nhưng trong lòng lo lắng không ít hơn các nàng. Trong lúc tất cả mọi người lo lắng, Vân Phi Dương cắn răng chịu đựng loại ăn mòn linh hồn khủng bố này, đồng thời vẫn thao túng ba loại bổn nguyên dung hợp. Thời gian dần qua, toàn thân hắn ướt đẫm, gân xanh trên hai tay hiển hiện. Rất hiển nhiên, dung hợp bổn nguyên là một hồi khảo nghiệm tàn khốc trên linh hồn. Nếu như đổi lại người khác, dù cường giả trí tôn cảnh như Hứa Lịch Thái cũng không cách nào tiến hành dung hợp mà đã bị cắn trả. Thống khổ ăn mòn tiếp tục. Nửa canh giờ. một canh giờ. Trọn vẹn 12 giờ, Vân Phi Dương vẫn đang điều khiển ba loại bổn nguyên dung hợp, mặc dù linh hồn vẫn còn thừa nhận thống khổ, nhưng ba loại bổn nguyên đã tiến hành dung hợp lần đầu, không hề bài xích mãnh liệt như trước. Giờ phút này, bổn nguyên vạn thế đại lục làm chủ. Thần ma bổn nguyên làm phụ là tất nhiên, bởi vì thần ma bổn nguyên không được đầy đủ. Thời gian chậm rãi qua đi, lại qua hai canh giờ, Vân Phi Dương đã bắt đầu dung hợp lần thứ hai. Đây là một lần dung hợp cuối cùng, thần sắc Vân Phi Dương ngưng trọng dị thường, bởi vì hơi không cẩn thận, nhẹ thì thất bại, nặng thì bổn nguyên bạo tạc, mà cái này hắn không thể tiếp thu. Cho nên, lần dung hợp này phải thành công. Càng như thế, áp lực Vân Phi Dương càng lớn, hắn thở một hơi thật dài, nhịn đau khổ tiến hành buông lỏng đơn giản. Nên đến, vẫn sẽ đến. Cuối cùng, Vân Phi Dương tiến hành lần dung hợp thứ hai, ba loại bổn nguyên bắt đầu kết hợp, thiên địa lập tức run rẩy kịch liệt, linh hồn trùng kích mãnh liệt, làm cho huyết dịch hắn sôi trào, cuối cùng phun ra một ngụm máu. Nhưng một búng máu phun ra, Vân Phi Dương lại nở nụ cười. Bởi vì thừa nhận thống khổ dung hợp, ba loại bổn nguyên triệt để dung làm một thể, phụ trợ lẫn nhau. Giờ phút này, phiêu đãng trong thương không chỉ còn lại có một bổn nguyên vạn thế đại lục, mà trong cơ thể nó, thần ma bổn nguyên đang hài hòa cùng tồn tại. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt thao túng bổn nguyên tiến hành một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng là dung hợp cùng Phi Dương Đại Lục, khiến Phi Dương Đại Lục có được bổn nguyên chính thức. Chỉ cần hoàn thành, Phi Dương Đại Lục mới có thể được xưng Đại Lục mà không phải không gian, đến lúc đó cũng có thể ngưng tụ ra thần lực. Mặc dù cường độ thuộc tính không cách nào bằng thần giới năm xưa, nhưng cũng có thể cung cấp Vân Phi Dương và các thần hồn giác tỉnh giả hấp thu. Ông ông! Hai thần ma song sơn kịch liệt rung rẩy không ngừng, cuối cùng rung làm một thể, hóa thành một ngọn núi càng thêm cao lớn. Vân Phi Dương rơi vào trên ngọn núi, đài cao xuất hiện. Hưu! Bổn nguyên vạn thế đại lục bay vút đến, rơi vào trên đài cao. Dần dần dung nhập chìm xuống vào lòng đất, cuối cùng vào sâu vạn trượng tản mát ra một cỗ thuộc tính bàng bạc tán phát ra toàn bộ đại địa. Vù vù. Rất nhanh thuộc tính nồng đậm từ lòng đất khuyết tán ra khắp thiên địa, phát ra thần lực nhàn nhạt. Xoát. Nguyên niệm Vân Phi Dương khẽ động, bố trí ra trận pháp ngàn dặm cũng ngưng tụ ra thần lực bổn nguyên dẫn sắt vào trong trận. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1049 lên đường. Phi Dương Đại Lục dung hợp bản nguyên bắt đầu tản mát ra thần lực, tuy có chút mờ nhạt nhưng theo thời gian chuyển rời, toàn bộ ngưng tụ trong trận pháp cố định nhất định có thể cung cấp để người hấp thu luyện hóa. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mái. Thoải mái hơn là vạn thế đại lục nắm giữ bản nguyên hoàn chỉnh, đồng thời dung hợp bản nguyên thần ma lưỡng giới, không gian bích lũy và thiên địa pháp tắc hoàn thiện, võ giả ở đây sẽ không bị hạn chế đột phá cảnh giới. Mà mỗi khi có võ giả tại Phi Dương đại lục đột phá tất sẽ kéo theo cường độ thiên địa thuộc tính, nếu như tiếp tục an ổn phát triển trở thành một thần giới khác cũng không phải không thể. Không nghĩ tới, nắm giữ bản nguyên hoàn chỉnh thời gian lưu tốc cũng được đề cao. Vân Phi Dương nói. Đúng thế. Phi Dương đại lục nắm giữ bản nguyên hoàn chỉnh thời gian được cải biến, chỉ cần tâm niệm Vân Phi Dương đồng thì có thể tăng tốc thời gian đến gấp 20 lần. Nói cách khác, Phi Dương đại lục nắm giữ bản nguyên hoàn chỉnh thay đổi thời gian một ngày tương đương 20 ngày tiểu thần giới. Điều này quả thật phi thường khủng bố, võ giả ở đây tu luyện 20 năm, ngoại giới cũng mới đi qua 2 năm. Rất tốt. Vân Phi Dương hưng phấn. Hiện tại, hắn thiếu khuyết thời gian, một khi nắm giữ tốc độ thì có thể đột phá nhanh, như thế sẽ càng nhanh có thể báo thù cho Bảo Lịa. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Phi Dương Đại Lục bắt đầu không ngừng ngưng tụ thần lực, mà cái này là ỷ vào lớn nhất của Vân Phi Dương, bởi vì có thần lực lấy không hết, chờ sau khi toàn bộ thần cách thức tỉnh thì có thể hấp thu, đồng thời còn có thể không kiêng nể gì cả thi triển tu luyện thần kỹ. Nhu Nhi cần phải trưởng khống chiến thuyền. Vân Phi Dương rời Phi Dương đại lục, xuất hiện tại vị trí vạn thế đại lục đã triệt để tứ phân ngũ liệt. Thế giới từng hoàn chỉnh, bây giờ đã mình đầy thương tích, từng khối đất khô cạn trôi nổi bị hư không loạn lưu xâm chiếm bộc lộ ra khí tức hoang vu. Hiện tại, vạn thế đại lục đã trở thành phế tích trong vũ trụ, là hạt bụi không thấy được. Đương nhiên, dù đại lục vỡ vụn, tam đẳng chiến thuyền vẫn lơ lửng trong hư không cũng được Liễu Nhu kích phát hình thành từng tầng không gian kết giới ngăn cách hư không loạn lưu. Xoát! Vân Phi Dương bay lên tiếp xúc kết giới, nhất thời bị bắn ra. Hiển nhiên, loại không gian kết giới bảo hộ thân tàu này không chỉ có thể tiếp nhận hư không loạn lưu, còn có thể trở ngại người bên ngoài xâm nhập. Theo Vân Phi Dương suy đoán, chắc có thể tiếp nhận cường giả thiên tôn cảnh công kích. Chập chập, Vân Phi Dương nói. Cường độ phòng ngự kết giới như thế hoàn toàn có thể sánh ngang với thần khí thần giới. Ông! Đột nhiên kết giới ảm đạm. Liễu Nhu đứng trên bung tàu cười nói. Vào đi! Vân Phi Dương lần nữa xông qua tiến vào chiến thuyền. Hắn nói. Nhu Nhi, loại kết giới vừa rồi do nàng khu động. Đúng thế! Liễu Nhu đáp. Vân Phi Dương nói. Nói cách khác, nàng đã trưởng khống được chiếc chiến thuyền này. Liễu Nhu lắc đầu. Văn minh khoa học kỹ thuật ngoại giới quá phức tạp, trước mắt ta chỉ nắm giữ 3 phần. Vân Phi Dương nghe vậy trong lòng chợt lạnh. 1 tháng Nhu Nhi chỉ nắm giữ 3 phần, muốn triệt để khống chế chỉ sợ vẫn phải hơn 2 tháng, mà cái này đối với hắn không thể nghi ngờ có chút sốt ruột. Liễu Nhu nói. Tuy chỉ nắm giữ 3 phần, nhưng có thể chạy. Vân Phi Dương đại hỉ. Có điều. Liễu Nhu nói. Khu động chiếc chiến thuyền này và hình thành kết giới phòng ngự cường giả thiên tôn cảnh cần đại lượng tinh hạch. Vân Phi Dương nói. Cấp bậc gì? Liễu Nhu nói. Thấp nhất phải là tinh hạch phá toái cảnh, đẳng cấp càng cao, tốc độ chiến thuyền càng nhanh. Ông! Vân Phi Dương vung tay lên, từng khỏa tinh hạch xuất hiện tại bung tàu, chồng chất thành tiểu sơn. Oa! Liễu Nhu mở to cái miệng nhỏ nhắn, cả kinh hô. Nhiều như vậy. Nào chỉ nhiều. Phẩm chất những tinh hạch này cũng cực cao. Dù sao thời điểm trước khi đến kiếm chủng, hắn đã giết không ít tinh thú cao giai và đỉnh phong. Vân Phi Dương nói. Thế nào? Không tệ không tệ. Liễu Nhu cảm thụ được độ tinh khiết, cau mày nói. Nhưng những tinh hạch này chỉ sợ không thể chạy quá xa. Vân Phi Dương trầm mặc. Xác thực, đây không phải phi hành tại đại lục mà là vượt qua vũ trụ, không đủ tinh hạch rất khó tiến lên. Trên thuyền không có tinh hạch sao? Không có. Liễu Nhu nói. Bọn họ dùng năng lượng bản nguyên cơn động, tinh hạch tồn dư không nhiều. Vân Phi Dương phẫn nộ. Lấy đại lục bản nguyên làm năng lượng cũng đại biểu có vô số sinh linh chết đi, mà điều này tàn nhẫn cỡ nào. Liễu Nhu nói. Tức giận à. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Có thể thay thế linh thạch không? Liễu Nhu hơi hơi trầm ngâm, nói. Có thể thì có thể, nhưng tiêu hao lớn hơn. Không có việc gì, chỉ cần có thể tiêu hao không thành vấn đề. Vì cứu nữ nhân mình, dù hao hết toàn bộ, Vân Phi Dương cũng không nhíu mày. Còn nữa, Phi Dương đại lục có thần lực, mấy người La Mục cũng không cần phải hấp thu linh thạch. Tiêu hao hết đại lượng linh thạch lấy được từ Đan Tông cũng không có đau lòng. Tốt thôi. Liễu Nhu nói. Lúc nào xuất phát? Hiện tại. Vân Phi Dương nhìn về phía đông. Phục sinh bảo lịa lửa xém lông mày. Hắn không muốn chậm trễ thời gian nữa. Tiêu hao hết. Vù vù. bên trong vạn thế đại lục vỡ vụn bộc phát ra một cỗ năng lượng xoắn nát mặt đất còn sót lại. Tam đẳng chiến thuyền hơi run rẩy, chuẩn bị khởi động. Trận pháp khu động kho lấp lóe lưu quang dị sắc, mấy chục khỏa cao cấp tinh hạch khảm nạm ở trung ương đang dần tiêu hao. Ông! Màn sáng hiện ra hình ảnh đầu thuyền. Ta tạm thời chỉ có thể phá giải như vậy, khi triệt để trưởng khống có thể khu động trên tất cả trận pháp trên thuyền, có thể quan sát mọi nơi. Liễu Nhu nói. Mà! Nàng bổ sung. Trận pháp màn sáng này có địa đồ tinh không các giới, chờ ta trưởng khống không cần khống chế, chỉ cần có đầy đủ năng lượng thì có thể tự hành đến bất kỳ vị diện nào được chỉ định. Vân Phi Dương nói. Lợi hại như vậy. Còn lợi hại hơn. Liễu Nhu nói. Nội bộ tam đẳng chiến thuyền có rất nhiều thiết bị công kích, chờ ta phá giải, nếu gặp được nguy hiểm có thể sử dụng chủ động xuất kích oanh sát thiên tôn cảnh không hẳn không thể. Con mắt Vân Phi Dương nóng rực. Xem ra con cháu giới chủ thật giàu. Nếu như võ giả linh vũ giới biết nhất định sẽ sụp đổ. Đại ca, đây là tam đẳng chiến thuyền đó. Toàn bộ linh vũ giới, chiến thuyền đẳng cấp này cũng không có nhiều, là chí bảo vô giá chân chính. Dùng từ đồ tốt há có thể hình dung. Hơi chút kích hoạt. Chiến thuyền thay đổi về phía đông, không gian phía trước sập sờn, sau đó hiện ra một lưu quang hình tròn. Hưu. Chiến thuyền dung nhập lưu quang phi nhanh về hướng chính đông, tốc độ quá nhanh, để Hứa Lịch Thái chấn động. Vân Phi Dương đứng ở đầu thuyền chân thành nói. Bảo lão sư, ta nhất định sẽ tìm được sinh mệnh thụ để phục sinh cho nàng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1050 lệnh truy nã vũ trụ. Tam đẳng chiến thuyền đến từ linh vũ giới rời khỏi vạn thế đại lục vỡ vụn bay về phía vũ trụ rộng lớn bát ngát. Trong quá trình này, Liễu Nhu tiếp tục phá giải trận pháp trên thuyền tranh thủ trưởng khống càng nhanh hơn. Nhưng, chiến thuyền khu động không bao lâu. Trên một tinh cầu hoang phế, trong một màn sáng trên một chiến thuyền cự đại đang lơ lửng đột ngột lấp lóe lưu quang. Hả? Nam tử mặt hắc y nhìn màn sáng hiện lên lưu quang kinh ngạc nói. Là ai đang thao túng chiến thuyền của Minh Lệ? Người này là lược đoạt giả linh vũ giới, danh hiệu cá mập, thực lực đạt tới hóa thần cảnh quy tôn kỳ, cấp bậc ngũ đẳng. Trước đây không lâu, hắn thu được tin tức do tổng bộ truyền đến, biết được Minh Lệ con cháu giới chủ đã bị giết, hung thủ là Vân Phi Dương của tiểu thần giới. Cá mập rất kinh ngạc. Một là, chủ nhân tam đẳng chiến thuyền mình thèm nhỏ nước dãi thế mà là con cháu giới chủ thực có chút khó tưởng tượng. Hai là tiểu thần giới Vân Phi Dương thật lợi hại, dám giết con thứ bảy của giới chủ. Ông! Đột nhiên trên màn sáng chiến thuyền lần nữa xuất hiện lưu quang, một người tướng mạo bất phàm hiện ra. Người này là Vân Phi Dương, thực lực phân nguyên kỳ tầng 8, tại vạn thế đại lục của tiểu thần giới sát hại lược đoạt giả, tội ác tày trời, liên minh quyết định đặc biệt ban phát lệnh truy nã vũ trụ. Cá mập thấy thế, nhất thời vui vẻ. Liên minh ban phát lệnh truy nã vũ trụ, khẳng định có tiền thưởng phong phú. Quả nhiên, thanh âm tiếp tục truyền ra. Bắt giữ Vân Phi Dương, áp giải đến trụ sở liên minh có thể đạt được tiền thưởng 1.000 vạn linh thạch. Cá mập trừng to hai mắt. Trở thành lược đoạt giả đã mấy trăm năm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiền thưởng võ giả hư không cảnh phân nguyên kỳ đạt tới 1.000 vạn. Phải biết, con số này có thể so với tội phạm hóa thần cảnh. Ha ha ha. Cá mập cười ha hà. Khu vực hắn đỗ hiện tại là ở mép thông hướng tiểu thần giới căn cứ địa đồ tinh không, rất gần với vạn thế đại lục. Liên minh ban phát lệnh truy nã vũ trụ, mình gần vạn thế đại lục như thế quả thực hay lắm. Đại ca. Võ giả khu gầy bên cạnh tỉnh táo phân tích. 1.000 vạn tiền thưởng, sợ rằng Vân Phi Dương này có chút năng lực. Người này có danh hiệu Bạch Tuộc. phó thuyền trưởng ngũ đẳng chiến thuyền trợ thủ đắc lực của cá mập kiêm quân sư bày mưu tính kế. Hừ! Cá mập xem thường nói. Tiểu tử kia có thể giết chết Minh Lệ, thực lực sợ cũng chỉ đến Quy Tông Kỳ, có cái gì phải sợ. Hắn cũng là cường giả Quy Tông Kỳ. Nhưng có tự tin tuyệt đối không sợ bất kỳ Quy Tông Kỳ nào, thậm chí có thể đánh một trận cùng cường giả Niết Bàn Kỳ. Bạch Tuộc biết rõ tính cách đại ca, nói. Lão đại, vẫn nên dò xét tìm hiểu nội tình tiểu tử kia trước. Cũng tốt. Cá mập đi đến trước màn sáng, linh hồn dung nhập bên trong, bắt đầu tiến hành câu thông đặc thù, rất nhanh, phía trên hiện ra văn tự. Đây là tư liệu của Vân Phi Dương, tuy không nhiều nhưng viết, đến từ vạn thế đại lục, từ đó tiến vào tiểu thần giới. Cắt. Thấy tin tức, cá mập thản nhiên nói. Một phàm nhân đến từ hạ đẳng vị diện, dưới cơ duyên xảo hợp thông qua long môn khảo nghiệm tiến vào tiểu thần giới. Hoàn toàn không thành vấn đề. Bạch Tuộc cũng yên tâm. Hắn để ý là, tên dám giết con cháu giới chủ kia có phải bối cảnh lớn, bây giờ xem ra chỉ là một phàm nhân bình thường. Lão đại. Bạch Tuộc nâng cằm nói. Minh Lệ đã chết, mà chiến thuyền kia lại khu động, nếu như ta không đoán sai, hẳn do Vân Phi Dương trưởng khống. Cá mập gật đầu. Có khả năng. Bạch Tuộc cười. Liên minh cũng không nói đến tam đẳng chiến thuyền, nếu lão đại bắt giữ Vân Phi Dương, chiếc chiến thuyền kia khẳng định sẽ thành của ngài. Cá mập nghe vậy, ánh mắt hiện ra tia nóng rực. Bắt Vân Phi Dương không chỉ có 1.000.000 linh thạch, còn có thể được tam đẳng chiến thuyền, đây tuyệt đối là một đầu cá lớn siêu cấp. Còn đứng ngây đó làm gì? Cá mập chỉ lưu quang không ngừng lấp lóe trên màn sáng, nói. Tốc độ cao nhất đuổi theo chiến thuyền. Đúng. Bạch Tuộc tuân lệnh, lúc này triệu hoán thủ hạ khu động chiến thuyền, không lâu lắm thuyền lớn lấp lóe lưu quang biến mất tại tinh cầu hoang phế. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Cá mập chỉ là một người. Lược đoạt giả linh vũ giới trải rộng cùng một thời gian thu được lệnh truy nã vũ trụ. Vân Phi Dương. Tiểu tử này gan lớn thế, dám giết con cháu giới chủ. 1.000.000 linh thạch tiền thưởng thật mê người, các huyên đề xuất phát tiến về tiểu thần giới truy sát tiểu tử kia. Hô! Hô! Hạo hãn vũ trụ, từng chiếc cự đại chiến thuyền thay đổi phương hướng, khóa chặt khu vực tiểu thần giới. Phi tốc bay đi. Đương nhiên, lược đoạt giả đẳng cấp cao đều đơn độc hành động, rất nhiều lược đoạt giả khắc kết bạn đồng hành. Đối với bọn hắn, 1.000.000 linh thạch tiền thưởng tràn ngập dụ hoạt, dù như thế nào cũng phải đi tiểu thần giới một chuyến, nếu vận khí tốt đụng phải Vân Phi Dương bắt giữ hắn thì kiếm bổn. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Hạo hãn vũ trụ bên trong tiểu thần giới, một chiếc chiến thuyền lấy tốc độ cực nhanh chạy về hướng phía đông. Hiển nhiên, đây là tam đẳng chiến thuyền của Minh Lệ, bất quá hiện tại đã đổi chủ thành chiến thuyền của Vân Phi Dương. Mà hắn cho chiếc chiến thuyền này một cái tên mới phấn khởi hào. Ông, bên trong màn sáng hơi run rẩy hiện ra hình ảnh Vân Phi Dương. Người này là Vân Phi Dương của tiểu thần giới. Thực lực phân nguyên kỳ tầng 8 tại vạn thế đại lục thuộc tiểu thần giới sát hại lược đoạt giả, tội ác tày trời, liên minh quyết định đặc biệt ban phát lệnh truy nã vũ trụ. Bắt giữ Vân Phi Dương áp giải đến trụ sở liên minh thì có thể đạt được tiền thưởng 1.000 vương A, nơ, lơ, y, nơ, hơ thạch. Liên minh lược đoạt giả trong mỗi chiến thuyền đều có tin tức. Phấn khởi hào nhận tin chẳng có gì lạ. Chập chập. Liễu Nhu nói. Sư đệ treo giải thưởng 1.000.000 linh thạch, chàng thật đáng tiền. Hừ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nếu đám lược đoạt giả này tìm tới cửa, ta sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Chỉ cần không phải thiên tôn cảnh, không phải giới chủ, hắn nắm giữ thần lực. Không e ngại hóa thần cảnh cũng không sợ hãi chí tôn. Nhưng Vân Phi Dương sẽ không nghĩ tới. liên minh lược đoạt giả khởi xướng lệnh truy nã vũ trụ dẫn phát hiệu ứng phi thường lớn, một nửa lược đoạt giả đã hành động. Nếu tất cả giết tới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một màn mấy trăm chiếc chiến thuyền vây khốn phấn khởi hào. Mà ở linh vũ giới, giới chủ một phương chuẩn bị khởi xướng đại chiến hai giới, một bên khác cũng phát ra lệnh truy nã giới chủ. Tiền thưởng cao đến 2.000 vạn linh thạch. Rất nhiều tán tu cường giả và tông môn thế lực linh vũ giới khi nhận được lệnh truy nã của giới chủ đều xuất động chiến thuyền hướng về tiểu thần giới. Trong lúc nhất thời, chỗ giao giới linh vũ giới và tiểu thần giới xuất hiện từng chiến thuyền, mà mục tiêu đều đến vạn thế đại lục. Đương nhiên, chiến thuyền võ giả ngoại giới đại quy mô tràn vào tiểu thần giới, tả sứ tự nhiên biết, trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu tử, đây chính là đại phiền toái do ngươi gây ra. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1051 tinh không địa đồ. Trầm Hảo chỉ nói khu vực phía đông là mở đầu tiểu thần giới có sinh mệnh thụ. Cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể khu động phấn khởi hào một đường hướng đông mà đi. 7 ngày sau, phấn khởi hào chạy bao xa đã không thể tính toán, nhưng trong lúc đó đi ngang qua rất nhiều vị diện phàm giới. Liễu Nhu nói, dựa theo khoảng cách bình thường giữa các đại lục, chúng ta đã chạy 10.000 quang. Nhanh như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc. Phải biết, 10.000 quang không khác gì khoảng cách giữa tiểu thần giới và vạn thế đại lục. Chí tôn cảnh Hứa Lịch Thái mang theo mình chạy tới phải dùng 1 tháng, nhưng chạy bằng chiến thuyền lại chỉ dùng 7 ngày. Liễu Nhu nói, tốc độ còn có thể đề cao nhưng tạm thời ta không cách nào thao túng. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương nói, tuy cứu bảo lịa lửa xém lông mày nhưng phải chiếu cố Liễu Nhu, không thể để cho nàng quá mệt nhọc. Ông! Đột nhiên, nguồn năng lượng tinh hạch trên đài tinh hạch lấp lóe rất nhỏ, hiện lên màu nâu đen. Hiển nhiên, mấy chục khỏa tinh hạch đã tiêu hao tất cả năng lượng. Vân Phi Dương thuần thục thay thế tinh hạch năng lượng hao hết, nói, muốn ngao du trong vũ trụ phải cần có số lượng tinh hạch lớn. Có thời gian, phải chuẩn bị thêm chút. Chạy nhanh tất nhiên tiêu hao phải nhanh, phấn khởi hào phi hành 1 tháng trong vũ trụ vô tận đã tiêu tốn hết tất cả số tinh hạch thu được trong kiếm trùng. Không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể vận dụng linh thạch. Cũng may linh thạch ẩm chứa thuộc tính nhiều hơn tinh hạch tinh thú đỉnh phong, điều này khiến Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Phải biết, bán siêu cấp hồi nguyên đan ở Quang Dương Thành kiếm lời 1.000 vạn chỉ đủ dùng để phi hành một đoạn thời gian dài. Trong 1 tháng này, Liễu Nhu nghiên cứu trận pháp trong chiến thuyền được tiến triển tốt. Ông! Một ngày này, Liễu Nhu đứng trước màn sáng, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Phía trên hiện ra rất nhiều ánh sáng. Mà cái này chính là tinh không địa đồ linh vũ giới cùng tiểu thần giới, ánh sáng lấp lóe phía trên là từng tinh cầu vị diện. Số lượng rất nhiều, chí ít đạt tới mấy vạn. Quả nhiên, một giới trưởng khống vạn thiên vị diện không phải nói chơi. Liễu Nhu chỉ hồng quang không ngừng di động, nói, đây là phấn khởi hào. Tốc độ phi hành nhanh như vậy mà chỉ thấy di chuyển rất chậm trên tinh không đồ, có thể thấy được, khu vực tiểu thần giới trường khống phi thường lớn. Đương nhiên, trên bản đồ tinh không biểu hiện tinh cầu vị diện cũng không hoàn toàn đúng, tỉ như rất nhiều khu vực hiện lên một màu đen, không có lấp lóe. Vân Phi Dương phát hiện hỏi thăm. Liễu Nhu cũng không rõ lắm, nhưng lại suy đoán. Đây là khu vực chưa được thăm dò, hoặc khu vực vũ trụ không biết, khả năng bên trong có nguy hiểm. A, Vân Phi Dương nói, thần giới có trong tinh không trong địa đồ không? Đến đây, Liễu Nhu chỉ một khu vực hắc ám nói, nơi này là vị trí thần giới, mà màu đen chính là lực thôn phệ. Vân Phi Dương nhìn sang, Một khu vực lớn trên bản đồ bị bóng tối bao trùm, tại mép có vài hành tinh vị diện đang gặp nguy hiểm. Liễu Nhu lắc đầu. Không bao lâu nữa mấy vị diện này sẽ bị thôn phệ. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu. Những vị diện đó đều từng do thần giới trường khống, bây giờ lại phải đối mặt kết cục bị nuốt, thực khó có thể tiếp nhận. Thực lực. Vẫn là thực lực. Vân Phi Dương nói thầm. Không có thực lực, diệt tiểu thần giới, tái tạo thần giới chỉ là vọng tưởng, không có thực lực, đối mặt chí tôn thiên tôn thậm chí giới chủ, chỉ là con kiến hôi. Bảo lị phục sinh, lửa xém lông mày. Đề bạt cảnh giới cũng không thể bỏ. Nhu nhi, ta đi tu luyện, nếu như gặp phải tình huống nào, tức thời cho ta biết. Vân Phi Dương nói. U, V, K, W, M. Liễu Nhu nói. Đi đi. Xoát. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, lấy linh hồn dung nhập vào Phi Dương đại lục. Hắn không thể để thân thể đi vào, bởi vì Liễu Nhu sẽ không cách nào liên hệ với mình. Phi Dương đại lục. Sau khi Vân Phi Dương dung thân vào, giữa bầu trời nhộn nhạo khí thế tấn cấp nồng đậm. Loại tình huống này sau khi võ giả vạn thế đại lục tiến vào về đều không đình chỉ. Dù sao, nắm giữ thuộc tính mạnh hơn, đơn thuần hơn, không nhanh chóng đột phá thì không có đạo lý. Hô! Thiết Cốt Thành cũng có khí thế minh mông dập sờn, Hôn Nha đạo nhân đang đột phá vũ thần hình thành. Lúc trước, Mẫu Đơn Thánh Quân, Hỏa Linh Thánh Quân, Long Hoàng và đám cao thủ thế hệ trước đã dẫn đầu đột phá đến vũ thần. Cảnh giới đề bạt, không chỉ cường giả đứng đầu vạn thế đại lục, rất nhiều cường giả kẹt tại Vũ Vương, Vũ Hoàng cũng lần lượt đột phá. Thích nhất vẫn là bọn người La Mục và Vân Lịch. Bởi vì trong khoảng thời gian này trong trận pháp thần ma đã ngưng tụ ra thần lực bàng bạc, bọn họ tiến vào trong hấp thu lớn mạnh bản thân. Thần hồn giác tỉnh giả mạnh nhất ở chỗ kế thừa thần thần cách cùng thần thông, nắm giữ thần lực, liền có thể thi triển thần thông. Đừng nhìn thực lực bọn người La Mục bây giờ chỉ có chân long kỳ tầng 9, nếu như bạo phát thần lực, lực chiến đấu sẽ trở nên thâm bất khả chắc. Đây cũng là vì sao Vân Phi Dương không sợ mình bị liên minh lược đoạt giả truy nã. Người tới nhiều. Không quan trọng. Ta còn có đám huyên để triệu hoán ra dùng thần lực so chiêu một chút cùng các ngươi, xem ai cười đến cuối cùng. Ông! Trận pháp lấp lóe. Vân Phi Dương tiến vào thần ma trận. Giờ phút này trong thần ma trận chỉ có Lâm Dật Phong ngồi xếp bằng hấp thu thần lực. Hô! Một lúc sau, Lâm Dật Phong mở mắt, hai con ngươi hiện lên kim quang, hiển nhiên toàn bộ thu xong hai thần cách. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ nói. Cảm ơn! Vân Phi Dương nói. Ngươi đến cùng giác tỉnh bao nhiêu thần cách mới cần thời gian lâu như thế? Lâm Dật Phong trầm mặt, nói. Trong cơ thể ta mang theo thần hồn băng thần và không gian thần, nắm giữ song trọng thần cách. Quả nhiên, Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn bởi vì lúc trước chỉ có suy đoán. Ngươi đã gánh vác hai loại thần hồn, hẳn phải biết sứ mệnh của mình. Lâm Dật Phong nhìn hắn, nói. Ngươi chính là người ta phải đợi. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Ta chính là người thiên mệnh chọn. Lâm Dật Phong không trả lời. Từ băng tuyết thành đi ra, từ đủ loại dấu hiệu có thể đại khái đoán được. Vân Phi Dương nói. Ta cần ngươi phụ tá hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới lần thứ 9. Lâm Dật Phong nói. Có thể. Quanh thân Vân Phi Dương hiện ra sát cơ, nói. Cùng nhau giết chết tiểu thần chủ. Lâm Dật Phong chân thành nói. Chỉ cần tìm được sinh mệnh thụ, phục sinh nữ nhân của mình, dù đấu cùng trời, Lâm Dật Phong ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng, quyết không lùi bước. Tuy mang theo hai loại thần hồn nhưng hắn cũng không coi trọng đối với sứ mệnh tái tạo thần giới của mình. Nếu như Vân Phi Dương tìm được sinh mệnh thụ, phục sinh nữ nhân mình, đừng nói tái tạo thần giới, giết tiểu thần chủ, dù đấu thiên đấu địa, dù giao mệnh giao cho hắn cũng không thành vấn đề. Vân Phi Dương nói, yên tâm đi, nữ nhân ngươi và nữ nhân ta đều sẽ phục sinh. Đây là hứa hẹn. Hứa hẹn giữa nam nhân. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1052 động viên trước khi chiến đấu. 52 đầu thần cách văn tuyến của Vân Phi Dương sớm đã sung mãn, tu luyện trong thần lực trận cũng không có tác dụng gì. Muốn tu luyện vẫn phải dựa vào thuần nguyên đại trận Liễu Nhu bố trí lúc trước. Thời gian ở đây tuy gấp 20 lần ngoại giới, nhưng tu luyện vẫn rất chậm chạp. Vân Phi Dương tiến vào trong đại trận thuần nguyên nói thầm. Thời gian gấp 20 lần, tăng thêm thuần nguyên trận pháp mạnh hơn tiểu thần giới, không thể nghi ngờ là thánh địa tu luyện khiến người ta hâm mộ. Nhưng vẫn quá chậm đối với Vân Phi Dương, bởi vì đột phá đến phân nguyên kỳ tầng 8, năng lượng cần cho trong thuần nguyên hạt quá lớn. Tính toán một chút không có phụ trợ gì, một mực tu luyện cần rất nhiều năm. Điều này đã rất nhanh. Phải biết, gia tốc gấp 20 lần thời gian, dù 20 năm thăng một tầng vị thì ngoại giới mới qua một năm. Nhưng Vân Phi Dương bức thiết đề bạt cảnh giới, nên điều này không thỏa mãn hắn. Đáng tiếc, không có nhiều thất thải ngọc liên và cửu liên thảo bằng không luyện chế càng nhiều đột phá đan để phục dụng. Xoát! Vân Phi Dương ngồi xuống. Lúc này có thể tu luyện, vẫn phải tu luyện, không thể vì không có đột phá đan mà làm biếng. Mà lại, vài chục ước võ giả vạn thế đại lục dung nhập vào Phi Dương đại lục, bao giờ cũng sinh ra tín ngưỡng lực mang đến cho hắn ít lợi to lớn. Tuy kém xa ăn đột phá đan, nhưng tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều lần so với tu luyện tại tiểu thần giới. Vừa ổn định tâm thần chuẩn bị tiến hành tu luyện đã nghe Liễu Nhu truyền âm. Sư đệ, có biến. Hưu. Vân Phi Dương trở về bản thể, mở mắt hao. Nhu Nhi tình huống như thế nào? Liễu Nhu nói. Đằng sau có rất nhiều chiến thuyền đuổi theo. Vân Phi Dương nhìn về phía màn sáng thấy phía trên có rất nhiều ánh sáng màu lam đang đuổi theo. Tốc độ có nhanh có chậm. Số lượng chí ít 20. Vân Phi Dương cười lạnh. Liên minh lược đoạt giả phát ra lệnh truy nã mới một tháng, bọn họ đã đuổi theo tốc độ thật nhanh. Liễu Nhu nói. Muốn tăng tốc cắt đuôi bọn họ ra không? Hiện tại nàng có thể để phấn khởi hào tăng tốc trong thời gian nhất định nhưng phải trả giá lớn. Không cần. Vân Phi Dương cự tuyệt. Những người trên chiến thuyền nhất định mang theo rất nhiều năng lượng, đoạt bọn hắn sẽ tiết kiệm không ít linh thạch. Liễu Nhu lắc đầu cười một tiếng. Tên này có thể đi làm cường đảo vũ trụ. Ngừng thuyền. Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu câu thông trận pháp khiến cho chiến thuyền dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng ngừng trong hắc ám vũ trụ. Xoát. Vân Phi Dương đi đến đuôi thuyền, tâm niệm khẽ động câu thông Phi Dương đại lục, bọn người La Mục nhao nhao xuất hiện trên bung tàu. Phi Dương ca, làm sao? Mọi người mở mịt. Vân Phi Dương nói. Đằng sau có rất nhiều chiến thuyền đuổi theo, các ngươi dùng phương pháp bất kỳ gì diệt chúng cho ta. Muốn đánh nhau? Ha ha ha, quá tốt. La Mục vui vẻ. Thần lực triệt để được bổ sung, hắn cấp thiết muốn thi triển ra thần thông kim cương thần. Bọn người Vân Lịch cũng hưng phấn dị thường. Tại Phi Dương đại lục một đoạn thời gian không có đi ra ngoài giết người xâm nhập vạn thế đại lục, bọn hắn vô cùng tiếc nuối. Lần này dù thế nào cũng phải nghiệm chứng thành quả tu luyện nhiều năm qua. Vân Phi Dương biết số lượng lược đoạt giả trên chiến thuyền không ít. Vẹn vẹn bọn La Mục chưa hẳn ứng phó được, cho nên linh niệm khẽ động gọi Thác Bạt Lưu và sáu linh hoàng ra. Bọn họ tu luyện và phục dụng đột phá đan trong Phi Dương đại lục, thực lực sớm đã đạt tới chân long kỳ tầng 9. Tuy không giác tỉnh thần hồn, nhưng là ma vũ song tu có thân thể mạnh hơn xa nhân loại, lực chiến đấu tuyệt không kém gì khai khiếu kỳ. Không đủ. Còn cần càng nhiều hơn nữa. tâm niệm vân phi dương thao túng. Xoát, xoát. Đỉnh tiêm cao thủ linh tộc lần lượt xuất hiện, số lượng không ít, đại khái khoảng 500 người, thực lực bình quân đạt tới chân long sơ kỳ. Còn về linh tộc phá toái cảnh đại viên mãn cũng bị gọi ra, số lượng đến 10,000. Hơn 10,000 linh tộc cường giả đứng trên bung tàu có vẻ chen chúc. Chư vị, Vân Phi Dương nói, chờ một chút, sẽ có địch nhân đến phạm, nhiệm vụ các ngươi là toàn diệt bọn hắn. Được. Mọi người đồng nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Những linh tộc võ giả này ở tại Phi Dương Đại Lục rất nhiều năm, phải dùng thực lực chứng minh chính mình. Khí thế vạn tên linh tộc bạo phát ngưng tụ trong chiến thuyền làm cho Vân Phi Dương rất hài lòng, hắn nhìn về phía Lâm Dật Phong nói. Ngươi cũng có nhiệm vụ. Nói. Chờ thuyền địch tới gần, bố trí ra không gian kết giới phiến khu vực này ngăn cản hư không loạn lưu ảnh hưởng. Hắn thân thể cường đại có thể tiếp nhận hư không loạn lưu, nhưng linh tộc võ giả lại không được. Cho nên, phải sớm bố trí khu vực không gian có thể di động bên ngoài thuyền. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Dật Phong nói. Ta gia trì không gian kết giới trên người bọn hắn, có thể không cần để tâm hư không loạn lưu. Vân Phi Dương nói. Như thế càng tốt hơn. Chiến thuyền dừng lại. Toàn bộ bọn người la mục vào chỗ. Bọn họ yên tĩnh chờ đợi mấy chục chiếc chiến thuyền đằng sau chạy tới, trên mặt hiện ra chiến ý mãnh liệt. A Nỗng. Thần thần nói. Ta cũng muốn tham chiến. Tiểu ni tử trong khoảng thời gian này không phải ăn tinh hạch thì cũng ăn linh thạch, cảnh giới phi tốc đề bạt, bây giờ đã đột phá tinh thú bước vào tầng thứ thánh thú. Mà hấp thu thần lực hoàn toàn có thể thi triển thần thông của cửu vĩ thiên hồ. Có thể. Vân Phi Dương nói. Thần thần hưng phấn nhảy dựng lên. Rống. Rõ ràng gào thét một tiếng, trong ánh mắt có dục vọng chiến đấu. Thực lực nó cũng được đề cao, tuy không mạnh như thần thần nhưng đã đạt tới đỉnh phong tinh thú. Vân Phi Dương nói. Yên tâm đi, bọn họ đến, ngươi chở ta đánh một trận. Rống. Rõ ràng ngửa đầu gào thét, hắc sực to lớn mở ra thấu phát một cỗ khí thế cường đại. Cắt. Thao Thiết hai tay ôm ngực, nói. Bị người cưới đi ẩu đả còn vui vẻ như vậy, não có vấn đề. Ngươi. Vân Phi Dương nói, cũng phải tham chiến. Cặn bã, ngươi không có tư cách chỉ huy bản vương. Thao Thiết rất có tính khí, rất có phong phạm thần thú. Tốt, Vân Phi Dương nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần vào Phi Dương Đại Lục nữa, linh thạch cũng đừng hòng ăn. Ngươi uy hiếp bản vương. Không phải, Vân Phi Dương nói. Thao Thiết phẫn nộ nói. Tiểu tử, bản vương ghét nhất bị người uy hiếp. Vân Phi Dương chỉ vô tận tinh không nói. Nơi này là vũ trụ, nếu ngươi không thoải mái, có thể tùy thời rời đi. Thao Thiết sụp đổ. Hắn nắm song quyền thỏa hiệp nói. Không phải chỉ là một đám cặn bã à, bản vương giúp ngươi ăn hết toàn bộ bọn chúng. Vân Phi Dương nói. Ăn càng nhiều. Khen thưởng linh thạch càng nhiều. Thao Thiết nghe vậy con mắt tỏa sáng. Quả nhiên. Những năm gần đây, một mực ăn linh thạch của Vân Phi Dương đã nghiện, tôn nghiêm thần thú giờ không cần thiết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1053 thỉnh yến xếp chóc, hiện tại bắt đầu. Hưu, hưu. Trong vũ trụ vô tận, từng chiếc chiến thuyền đẳng cấp không đồng nhất phi hành tốc độ cao đang đuổi theo chiến thuyền Vân Phi Dương. Chạy đầu là thuyền của Sa Ngư mở ngoặc tròn, cá mập đóng ngoặc tròn. Hắn đứng trên khu điều khiển nhìn mười mấy ánh sáng di động phía trên, nói. Không nghĩ tới sẽ kinh động nhiều đồng hành như vậy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong Trương Ngư nói. Lão đại, từ tốc độ chiến thuyền đến xem cao nhất không quá ngũ đẳng, muốn đuổi theo chúng ta căn bản không có khả năng. Sa Ngư cười nói. Vân Phi Dương là của lão tử, ai cũng không đoạt được. Hả? Đột nhiên tiếng cười ngừng. Bởi vì trên màn sáng, tam đẳng chiến thuyền của Minh Lệ đang nhanh chóng chạy đột nhiên dừng lại. Kỳ quái! Vì sao ngừng rồi? Sa Ngư không hiểu tiếp theo cười nói. Chẳng lẽ nguồn năng lượng trên thuyền hao hết, không cách nào chạy tiếp? Như thế cũng tốt. Miễn lãng phí thời gian. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt Phong Trương Ngư cẩn thận nói. Lão đại, Vân Phi Dương đã có thể thao túng chiến thuyền, nhất định cũng phát hiện chúng ta. Dừng lại có lẽ đang bố trí mai phục chờ đợi chúng ta tới gần. Không hổ là cố vấn đoán rất đun, nhưng Sa Ngư lại xem thường. Bọn chúng muốn chết. Hắn Thủy Chung không coi trọng Vân Phi Dương cho rằng thực lực mạnh hơn Minh Lệ một chút thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt Phong Trương Ngư nói. Lão đại vẫn nên cẩn thận, tránh lật thuyền trong mương. Nhưng vào lúc này ánh sáng đại biểu phấn khởi hào đột nhiên biến mất trên bản đồ. Hai người hoảng hốt. Phấn khởi hào biến mất trên màn sáng, những chiếc chiến thuyền khác cũng thấy được. Kỳ quái! Tại sao lại vô cớ biến mất? Mọi người mở mịt. Chiến thuyền biến mất không phải không xuất hiện qua nhưng bình thường đều là chạy khu vực hắc ám thần bí, không cách nào định vị chuẩn xác. Bây giờ, khu vực xung quanh tam đẳng chiến thuyền đỗ không có khu vực hắc ám đột nhiên biến mất như vậy quả thực rất dường dị. Lão đại, siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt Phong Trương Ngư nói. Chiếc tam đẳng chiến thuyền kia không bị một loại lực lượng cường đại nào đó trực tiếp phá nát đó chứ? Sa Ngư lắc đầu nói. Cường giả thiên tôn cảnh cũng không thể trong nháy mắt mạt sát một chiếc tam đẳng chiến thuyền. Huống chi? Trên bản đồ tinh không không có năng lượng cường đại ba động tuyệt không phải có người công kích. Vậy thì quá kỳ quái. Thuyền lớn như vậy chẳng lẽ bị tiểu tử kia trực tiếp che giấu? Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt Phong Trương Ngư nâng cằm lên nói. Đoán đúng. Vân Phi Dương xác thực dấu phấn khởi hào, giờ phút này hắn đứng trên không, lấy linh hồn cường đại lực bao phủ ảo con thuyền, rồi thi triển nghịch thiên quyết. Trong khoảnh khắc, liên hệ cùng phấn khởi hào, nhất thời bị cắt đứt. Hưu. Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết che đậy khí tức con thuyền. Một bên bố trí trận pháp cung quanh thuyền. Rất nhanh. Trận pháp hình thành triệt để bao phủ phấn khởi hào. Thuyền đã mất, Vân Phi Dương đứng trong vũ trụ yên tĩnh chờ đợi mấy chục chiếc chiến thuyền đến. Lần này, hắn muốn chơi một trận lớn. Cũng muốn để lược đoạt giả đuổi bắt chính mình có đến mà không có về, sau đó cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hưu. Cũng không lâu lắm, bên trong vô tận tinh không, một đạo lưu quang cực tốc mà đến. Hiển nhiên, đây là chiến thuyền của Sa Ngư. Lão đại, phía trước có người đứng trong vũ trụ. Một tên thủ hạ chỉ đầu thuyền nói. Hả? Sa Ngư đi tới. Thao túng hình ảnh hiển thị trên màn sáng không ngừng phóng đại, thân ảnh mơ hồ phía trên dần rõ ràng. Sa Ngư vui vẻ nói. Là Vân Phi Dương. Cùng một thời gian, chiến thuyền theo đuôi sau đều thấy Vân Phi Dương. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Mọi người tuy không hiểu, nhưng cũng hưng phấn không thôi, dù sao tiểu tử kia đại biểu 1000 vạn linh thạch. Tăng tốc độ. Đừng cho tên Sa Ngư kia nhanh chân đến trước. Rất nhiều lượt đoạt giả gấp. Hưu, hưu. Đằng sau chiến thuyền cực tốc đuổi theo, Sa Ngư phía trước cười lạnh nói. Dành với ta quá ngây thơ. Tăng tốc đi tới. Hưu, hưu. Mấy chục chiếc chiến thuyền tăng tốc, Sa Ngư hiển nhiên dẫn trước một bậc. Một quang khoảng cách vô cùng xa xôi nếu trên đại lục, nhưng dùng tốc độ chiến thuyền thì rất gần. Ước chừng một lát. Chiến thuyền của Sa Ngư đã chạy đến đầu tiên tốc độ chậm lại cuối cùng đứng bên ngoài Vân Phi Dương vài dặm. Xoát, xoát, lưu quang lấp lóe. 5000 cường giả hư không cảnh lấy Sa Ngư cầm đầu xông ra. Làm ngũ đẳng lược đoạt giả. thủ hạ Sa Ngư không nhiều bằng lược đoạt giả Minh Lệ Lục Đẳng, nhưng thực lực bình quân mạnh phi thường, thấp nhất cũng phải khai khiếu kỳ. Bọn họ không sợ hư không loạn lưu cực tốc vọt tới, cuối cùng vây quanh Vân Phi Dương. Tiểu tử! Sa Ngư cười to. Hôm nay lão tử muốn bắt giữ ngươi mang về liên minh lược đoạt giả lĩnh thưởng. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đằng sau có đồng hành đuổi theo, không thể chậm trễ thời gian, lúc này Sa Ngư ngưng tụ vạn trọng chân long lực đánh tới. Lực lượng rất mạnh, nhưng bạo phát khí thế lại hơi yếu trong vũ trụ vô biên vô hạn. Hô! Quyền pháp đột kích, Vân Phi Dương không né tránh, giơ quyền đầu chính diện nghênh đón. Hắn muốn thử một lần, võ giả quy tôn kỳ cuối cùng mạnh bao nhiêu, có tư cách phách lối trước mặt mình hay không? Mẹ, tiểu tử này chỉ có cảnh giới phân nguyên kỳ. Lão đại đã đạt tới quy tôn kỳ tầng 7, chính diện nghênh đón quả thực muốn chết. Thủ hạ cười lạnh, oanh. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng Sa Ngư đối một quyền, năng lượng ba động trong nháy mắt sập sờn. Nói thật, giao thủ trong vũ trụ vô biên vô hạn dẫn phát ba động quả thực còn nhỏ bé như hạt bụi. Hưu! Sa Ngư bay ra sau trăm trượng, Vân Phi Dương cũng lùi nhưng chỉ lui hơn 10 trượng. Một quyền đối bính đã phân cao thấp. Mẹ ơi! Lão đại ăn thiệt thòi! Làm sao có thể? Rất nhiều thủ hạ trừng to mắt khó tin được chuyện đang xảy ra, phân nguyên kỳ tầng 8 lại không kém gì quy tông kỳ tầng 7. Sa Ngư cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, cười lạnh nói. Khó trách có thể giết Minh Lệ, quả nhiên có chút vốn liếng. Đáng tiếc, chỉ bằng một mình ngươi sao có thể chống lại mấy ngàn thủ hạ của lão tử. Mấy đứa! Sa Ngư ra lệnh. Bắt tên này lại cho ta. Hắn đã ý thức được bằng vào một mình sẽ cần một chút thời gian để bắt giữ Vân Phi Dương. Nhưng phía sau còn rất nhiều người chạy đến, nếu như lãng phí quá nhiều thời gian khẳng định sẽ phiền phức. Cho nên chỉ có thể dùng nhân số áp chế nhanh chóng bắt giữ hắn mang về liên minh lược đoạt giả. Xoát! Xoát! Hơn 5.000 võ giả tu vi đạt tới khai khiếu kỳ trở lên như ong vỡ tổ xông lên. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi hơi dương lên, hiện ra tà tiếu dụng dị, hắn mở hai tay ra, âm thanh âm u. Thình yến giết chóc, hiện tại bắt đầu. Ông! Tinh không sau lưng lấp lóe lưu quang, một cỗ khí tức cường đại bạo phát mà đến. Giết! Giết! Vạn tên võ giả linh tục lao ra từ trong trận pháp, quanh thân thấu phát sát cơ, hai mắt đỏ bừng thật giống như dã thú. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1054 thuốc bổ siêu cấp. Vạn võ giả linh tục đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn, mang theo sát cơ ngập trời điên cuồng lao ra từ trong trận pháp. Quanh thân bọn họ có không gian kết giới do Lâm Dật Phong ra chỉ, không sợ hư không loạn lưu, có thể tự do phi hành. Võ giả linh tục đạt tới hư không cảnh chân long kỳ trở lên không cần ra chỉ không gian kết giới đã có thể chống đỡ hư không loạn lưu. Giết! Giết! Tiếng giống to dập dờn trong vũ trụ. Hơn 10.000 võ giả linh tục phá toái cảnh đại viên mãn đột nhiên lao ra bạo phát khí thế hoàn toàn không kém gì 5.000 hư không cảnh. Thậm chí, có áp chế tuyệt đối. Mẹ ơi! Nhiều người như vậy. Không, bọn họ không phải nhân loại. 5.000 cường giả hư không cảnh thấy thân thể đám người to lớn không khỏi giật mình kinh ngạc. Đây là linh tục. Một hàng mẫu của ma tộc được chư thần thần giới sáng tạo, dưới sự chỉ huy của Vân Phi Dương đã mạnh hơn trước. Bọn họ có thân thể mạnh hơn nhân loại, lại đồng thời sát nhập thôn tính ma, võ hai đạo, là lợi khí chiến trường chân chính. Nếu như Vân Phi Dương triệu hoán bọn hắn đi ra vạn thế đại lục, diệt vạn tên thủ hạ Minh Lệ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Xoát! Thác Bạt Lưu đầu tiên vọt tới. Ma vũ hai loại thuộc tính bạo phát hóa thành đại thủ tối như mực bao phủ trói buộc một tên khai khiếu kỳ. chết đi cho bản hoàng. Hô! Lực lượng cường đại bạo phát, tên kia đạt tới khai khiếu kỳ tầng 1 bị hắc thủ bóp hóa thành huyết vụ tại chỗ. T. Thủ hạ Sa Ngư hít một hơi lãnh khí. Một gia hỏa chỉ có chân long kỳ tầng 9 lại có thể trực tiếp bóp nát một cường giả khai khiếu kỳ. Bành! Bành! Mấy tên linh hoàng khác xông lại nhau nhau thi triển vũ khí, oanh sát rất nhiều võ giả hư không cảnh tại chỗ. Khai khiếu kỳ nhân loại tại trước mặt mấy linh hoàng không chịu nổi một kích. Đáng giận. Mắt thấy thủ hạ chết thảm, Sa Ngư muốn xách cả mí mắt gầm thét. Giết chết toàn bộ bọn hắn. Giết! Giết! Mấy ngàn cường giả hư không cảnh phẫn nộ gào thét phóng tới vạn tên linh tộc. Chính như Vân Phi Dương nói, một trận thịnh yến giết chóc chính thức bắt đầu. Đương nhiên, hắn cũng không nhàn dối triệu hoán rõ ràng cưới trên người nó phóng tới Sa Ngư. Hô! Rõ ràng mở ra hắc dực thể hiện tốc độ mạnh mẽ. Lôi đình trường. Sa Ngư vung hai tay quyền ấm mang theo ánh lôi đập tới. Tên này là võ giả lôi hệ. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương đại hỉ thao túng rõ ràng chính diện nghênh tiếp quyền ấm lôi hệ. Sa Ngư thấy thế trong lòng cười lạnh. Muốn chết. Lời còn chưa dứt đã ngốc trệ. Bởi vì tên kia cưới tinh thú đỉnh phong tiếp xúc quyền ấm rồi hấp thu toàn bộ. Hắn có thể thôn phệ thuộc tính người khác. Sa Ngư cả hô nói. Hô. Tật phong hắc xí hổ đã bay tới. Vân Phi Dương thả người nhảy một cái rơi trước mặt hắn thi triển diệp khai phong quyền. Bành! Bành! Loạn quyền vung vẩy đánh Sa Ngư chật vật không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng lui lại. Không được. Tiếp tục như vậy chỉ lâm vào trong tiết tấu quyền pháp của hắn, phải thi triển đòn sát thủ. Sa Ngư gian nan hóa giải chiêu thức Vân Phi Dương thừa cơ lui mấy chục trượng, hai tay hiện lên hình thác thiên quát. Vạn lôi tịch diệt. Vù vù. Trên không, lôi vân lăn lộn xuất hiện phun ra lôi điện bạo liệt. Võ giả hư không cảnh cùng võ giả linh tộc vừa mới giao thủ thấy lôi vân xuất hiện, thần sắc đột nhiên hãi nhiên. Lão đại nổi giận. Mau tránh ra. Xoát. Xoát. Võ giả ở trong khu vực lôi vân bắt đầu chạy trốn. Võ giả linh tộc cũng ý thức được không ổn, nhanh chóng lui lại. Sa Ngư thi triển vạn lôi tịch diệt, chính là vũ khí lôi hệ địa giai cao cấp, nếu như thi triển tại phàm giới, một kích tất để đại lục tứ phân ngũ liệt. Rõ ràng, né tránh. Xoát. Tật phong hắc xí hổ huy động hai cánh cấp tốc bay khỏi khu vực lôi vân bao phủ. Vân Phi Dương một người đứng dưới khu vực lôi vân. Huyết dịch sôi trào, liếm liếm bờ môi. Tới đây. Oanh, oanh. Vô số ánh lôi từ trong lôi vân bổ xuống thanh thế vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, đối mặt ánh lôi lít nha lít nhít, hai mắt Vân Phi Dương lấp lóe hưng phấn tựa như hung thú đói khát mà trực tiếp nghênh đón. Mẹ, tên này muốn chết. Rất nhiều võ giả cả kinh. Đây chính là vũ khí lôi hệ địa giai cao cấp bạo liệt nhất, xông lên không thể nghi ngờ là chịu chết. Oanh! Oanh! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xông lên bị vô số ánh lôi oanh trúng, ánh sáng bắn ra bốn phía khiến cho mọi người khó có thể thấy rõ. Bên ngoài, mấy chục chiếc chiến thuyền cực tốc chạy đến, đám người trên thuyền thông qua màn sáng thấy Vân Phi Dương bị ánh lôi thôn phệ đều lắc đầu. Tên Sa Ngư này gặp may mắn đi đầu bắt giữ Vân Phi Dương. 1.000.000 linh thạch cứ bay đi như vậy. Rất nhiều người khó chịu. Nếu như đổi lại người khác, bọn họ có thể sẽ cướp đoạt, nhưng thân là đồng hành, nếu con mồi bị bắt, mình sẽ không thể ra tay. Hả? Thời khắc mọi người uể oải đã thấy 1.000.000 ánh lôi trên màn sáng đột nhiên ảm đạm. Rất nhanh. Bóng người Vân Phi Dương hiện ra trong tầm mắt của mọi người, hai cánh tay hắn mở ra, bị từng đạo ánh lôi bao phủ. Vậy mà không có việc gì. Thân thể người này rất mạnh. Không đúng. Một lượt đoạt giả cảnh giới cao nhìn màn sáng nói. Tên này giống như rất say mê, giống như rất hưởng thụ. Vâng. Đưa thân vào trong ngàn vạn ánh lôi, hiện tại Vân Phi Dương rất say mê, rất dễ chịu. Bởi vì quy tông kỳ và địa giai cao cấp vũ khí ngưng tụ ra lôi thuộc tính là thuốc bổ thượng đẳng nhất với hắn. Hô! Vân Phi Dương đứng trong ngàn vạn ánh lôi thỏa thích hấp thu lôi thuộc tính bốn phía, nhịp thiên quyết điên cuồng luyện hóa thuộc tính tinh thuần cuồn cuộn tràn vào trong chân long hạch. Đáng tiếc! Thu lấy toàn bộ ngàn vạn ánh lôi, chân long hạch bên trong thân thể mặc dù đạt tới trạng thái sung mãn nhưng vẫn kém một bước để đột phá phân nguyên kỳ tầng 9. Không sao. Tên phía trước kia cũng là thuốc bổ siêu cấp. Xoát. Vân Phi Dương nhìn về phía Sa Ngư trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam, tiếp theo thi triển thân pháp tiến lên. Tên này. Trên mặt Sa Ngư hiện ra vẻ hoảng sợ. Nói, thật có thể thôn phệ thuộc tính, hưu. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, hai tay nhô ra đặt trên hai vai Sa Ngư. Bằng hữu, có thể đột phá đến phân nguyên kỳ tầng 9 thậm chí hư không cảnh đại viên mãn hay không thì dựa vào thuộc tính trong cơ thể ngươi rồi. Khi Vân Phi Dương nói chuyện, linh hồn lực bàng bạc từ hai tay điên cuồng tràn vào trong thân thể Sa Ngư. Không tốt. Sắc mặt Sa Ngư đại biến, vội ổn định tâm thần, ý đồ ngăn cản cố linh hồn lực mạnh mẽ đâm tới kia. Giãy giụa vô ích. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, tốc độ linh hồn lực phóng đi đề cao. Hứa Lịch Thái Chí Tôn cũng không có thể chịu đựng linh hồn hắn công kích, võ giả quy tôn kỳ thì không cần phải nói. Bành bành. Trong khoảnh khắc. Phòng ngự hình thành trong thể nội Sa Ngư bị linh hồn lực cường đại Vân Phi Dương bạo lực phá vỡ. Linh hồn lực như trẻ tre phân chia hai cỗ, một công hướng thức hải Sa Ngư, một tố công chân long hạc hắn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1055 hư không cảnh đại viên mãn. Linh hồn Vân Phi Dương hóa thành hai cỗ điên cuồng trùng kích rất nhanh đã bao phủ thức hải à chân long hạch của Sa Ngư. Sắc mặt Sa Ngư hãi nhiên. Trong lòng dâng lên điểm không may mãnh liệt. Hô! Nhưng vào lúc này, hai cỗ linh hồn lực cường đại khởi xướng tấn công, một cái tấn công thức hải, một cái ăn mòn chân long hạch. A! Thần sắc Sa Ngư giữ tợn sau đó hét thảm, có thể nghĩ linh hồn bị tấn công là sự việc thống khổ cỡ nào. Hưu, hưu. Từng đoạn trí nhớ không ngừng tuôn ra tiến vào trong thức hải Vân Phi Dương. Bên trong có rất nhiều ký ức không quan trọng cũng có rất nhiều trí nhớ vũ khí. Tỷ như lôi đình quyền đạt tới địa giai trung phẩm, tỷ như vạn lôi tịch diệt đạt tới địa giai cao phẩm. Vân Phi Dương không do dự ghi lại hết thảy khẩu quyết và phương thức vận chuyển những vũ khí này. A. A. A. Sa Ngư vẫn thống khổ kêu thảm, trí nhớ trong thức hải bị điên cuồng lấy cắp. Nhưng. Để hắn mất hết can đảm là. Chân long hạc trong đan điền mình cũng triệt để thất thủ, lôi thuộc tính cực khẩu ngưng tụ bị tên kia điên cuồng thu lấy. Không. Sa Ngư thống khổ, hoảng sợ giống to. Trí nhớ bị thu lấy, vũ khí bị đánh cắp đều không quan trọng, nhưng lôi thuộc tính trong chân long hạch bị trộm, công lực sẽ hoàn toàn biến mất. Vân Phi Dương không để ý. Thừa dịp lược đoạt giả chưa chạy đến điên cuồng hấp thu luyện hóa lôi thuộc tính của Sa Ngư, rất nhanh sau đó quanh thân hắn bộc phát ra khí thế tấn cấp. Hô! Khí lãng gào thét dập dờn trong vũ trụ. Thời gian ước chừng qua một lát, cảnh giới Vân Phi Dương liền từ phân nguyên kỳ tầng 8 bước vào tầng 9. Hắn cũng không đình chỉ hấp thu lôi thuộc tính bên trong chân long hạch của Sa Ngư. Tên kia đang làm gì? Sa Ngư giống như rất thống khổ, chẳng lẽ linh hồn bị công kích? Lược đoạt giả đang chạy đến rất không hiểu. Nhưng... bọn họ không có đặt quá nhiều tâm tư trên thân Sa Ngư bởi vì thủ hạ hắn đã giao chiến cùng đám người to con bên phía Vân Phi Dương. Hình ảnh có thể dùng kịch liệt để hình dung. Bành, bành. ánh sáng bảy màu do vũ khí hình thành xuất hiện trong vũ trụ, lộng lấy chói mắt. Giết! Giết! Vạn tên linh tộc gầm thét vọt tới, bọn họ thi triển chân long hóa khí quyết ngưng tụ ra vũ khí của mình. Tuy cảnh giới và lĩnh ngộ còn kém, vũ khí hình thành chỉ có thể miễn cưỡng vào mức độ hoàng giai sơ cấp. Nhưng vì thuộc tính tự thân ngưng tụ, đến lực chiến đấu hoàn toàn không kém gì hoàng giai cao cấp. Mà những võ giả linh tộc này được Gia Cát Cẩm huấn luyện chuyên nghiệp, lúc đối địch không phải đơn độc hành động, mà hai người kết đội, hoặc năm người thành đoàn. Không hề nghi ngờ, được chiến tranh chi thần huấn luyện, vạn linh tộc phá toái cảnh đại viên mãn bạo phát lực chiến khủng bố cùng cực. Phốc, phốc. Cường giả hư không cảnh trước mặt sinh vật cường đại này tuy có thể chống lại ngắn ngủi nhưng rất nhanh bị chém giết. Đây rốt cuộc là tộc loại gì, tại sao sẽ mạnh như vậy, còn giỏi phối hợp hình thành trận pháp quân đội mới có. Mắt thấy từng hư không cảnh vẫn lạc, rất nhiều lượt đoạt giả nhao nhao sợ hãi. Dựa vào phi dương đại lục cùng các loại tư nguyên bồi dưỡng, linh tộc lần đầu xuất hiện bên ngoài vạn thế đại lục biểu hiện sức chiến đấu kinh khủng khiến cho võ giả linh vũ giới chấn động. Mà cái này chỉ mới bắt đầu. Vạn võ giả linh tộc hai mắt đỏ bừng lần lượt chém giết hư không cảnh, lần lượt xé nát tâm lý phòng tuyến của bọn hắn. Vân Phi Dương vẫn khống chế Sa Ngư, linh hồn lực điên cuồng hấp thu lôi thuộc tính tinh thuần đưa về chân long hạch của mình. Thi thể cường giả hư không cảnh phiêu tán xung quanh không có quấy nhiễu tới hắn. Lão đại xảy ra chuyện. Trên chiến thuyền, siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong Trương Ngư thấy Sa Ngư thống khổ lúc này quát. Xuất pháo. Dạ. Võ giả trên thuyền bắt đầu hành động, từng họng pháo tạo hình dường gì xuất hiện. Nhắm ngay lão đại. A. Nhanh lên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong Trương Ngư lớn tiếng quát. Xoát. Xoát. Gần như 20 họng đại pháo nhất trí thay đổi góc độ khóa chặt trên thân lão đại và Vân Phi Dương. Nã pháo. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong Trương Ngư ra lệnh. Bành. Bành. 20 quả đạn pháo mang theo uy lực kinh khủng bay ra, tốc độ quá nhanh phảng phất như sao băng. Hả? Tâm thần Vân Phi Dương đang thu thuộc tính nhảy một cái, thầm nghĩ. Uy lực đạn pháo rất mạnh. Pháo khí trên thuyền là đại pháo do linh vũ giới phối trí, mỗi phát ẩn chứa lực lượng đều trên vạn trọng chân long lực. 20 đạn pháo cùng phát mang theo lực lượng đến 20 vạn trọng. Hưu! Nhưng vào lúc này, La Mục xông lên. Hắn đứng trước mặt Vân Phi Dương, mở ra hai tay, ốm tay áo vỡ vụn, bắp thịt mạnh mẽ nhô ra. Phi Dương cả! Ta giúp ngươi chống đỡ! Hưu! Trầm Thanh cũng xông lại, hắn đứng trước Sư Tôn và La Mục trăm trượng, tay phải nâng lên một chút, một mặt cử thuẫn lấp lóe lưu quang hiện ra. Thằng nhãi con, đừng cản ta. La Mục sụp đổ nói. Thật vất vả đi ra trang bức, sao có thể để người ta nhanh chân đến trước. Hắc hắc. Trầm Thanh cười nói. La Thúc, ta sợ thân thể ngươi chịu không được đạn pháo. Ai nha? Mẹ nó. La Mục nói. Thằng nhãi con, ngươi cho rằng giác tỉnh thần hồn trúc long thì phòng ngự mạnh hơn ta. Nói rồi tiến lên, mà khi hắn vừa bay ra mấy bước, năm đạn pháo đầu tiên đã bắn tới. Bành, bành, bành. Đạn pháo bắn vào lưu quang cử thuẫn truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, sắc mặt Trầm Thanh nghiêm túc. Hiển nhiên. Chống 50.000 trọng chân long lực oanh tạc vẫn có chút khó khăn nếu lấy thực lực hắn bây giờ. Hưu, hưu. Mấy đạn pháo lần nữa vọt tới. Trầm Thanh triệt tiêu lưu quang cử thuẫn, né qua một bên hô lớn. La Thúc, an toàn sư tôn ta giao cho ngươi. A, La Mục đang chạy tới, nhất thời ngây người. Cũng chỉ mới xuất thần vài giây. Mấy viên đạn pháo đã gào thét bay đến để hắn không kịp hiện lên vẻ mặt đau khổ liền dùng thân thể ngạnh kháng. Bành, bành. tiếng vang truyền lại, lưu quang lấp lóe. Hưu. La Mục bay ra từ bên trong, cuối cùng đứng ngoài trăm trượng, hai cánh tay hắn bị lực lượng cường đại nổ cháy đen, run rẩy kịch liệt. Xú tiểu tử, ngươi muốn hố chết thúc người à? La Mục gầm thét. Tuy như vậy nhưng áp chế huyết dịch bên trong thân thể, rồi chạy về mấy khỏa đạn pháo khác. Trầm Thanh được giảm sóc ngắn ngủi cũng ngăn trước mặt sư tôn, lưu quang cử thuẫn lần nữa xuất hiện. Nhưng thời khắc đạn pháo còn chưa oanh đến, sau lưng đột nhiên truyền đến khí tức cường đại cuồn cuộn. Đây là khí thế tấn cấp. Cũng đại biểu Vân Phi Dương dựa vào lôi thuộc tính trong thân thể Sa Ngư thuận lợi tăng lên tới tầng 9, thành công bước nhập hư không cảnh đại viên mãn. Tránh ra. Những đạn pháo này giao cho ta. Vân Phi Dương quát. Trầm Thanh triệt tiêu lưu quang cử thuẫn, La Mục cũng né tránh, nhưng lại khóc không ra nước mắt. Ca, không thể để cho ta thống khoái trang bức một chút sao? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1056 diệt chiến thuyền. Dựa vào thuộc tính lôi hệ trong thân thể Sa Ngư, Vân Phi Dương thuận lợi từ phân nguyên kỳ tầng 8 bước vào hư không cảnh đại viên mãn. Hắn thoải mái. Sa Ngư bi kịch. Giờ phút này thuộc tính hắn bị triệt để thu hết, thức hải bị đả kích trầm trọng. Vân Phi Dương ném hắn ra ngoài, toàn thân suy yếu tung bay trong hư không. Tuy người còn không điên, nhưng không có 300 năm, rất khó khôi phục. Gia hỏa đáng thương hưng phấn đuổi theo Vân Phi Dương, không những không bắt giữ được ngược lại thành toàn cho người ta. Tránh ra, thứ đạn pháo này giao cho ta. Vân Phi Dương quát. Đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, toàn thân hắn đầy chiến ý, đồng thời cũng muốn khảo nghiệm lực lượng của mình. Trước mắt, 10 đạn pháo còn thừa chính là máy khảo nghiệm tốt nhất, há có thể bỏ lỡ. Trầm Thanh lui. La Mục phiền muộn rời đi. Làm một người trang bức thâm niên, không thể trang bức thành công là một sự việc vô cùng thống khổ. Xoát. Vào lúc này, Vân Phi Dương tiến lên tốc độ nhanh hơn vừa rồi, hắn giơ nắm tay phải lên đánh tới hư không. Ông! Vô số chân long gào thét ra ngưng tụ quyền ảnh to lớn đánh tới 10 đạn pháo đột kích. Hưu! Hưu! Đạn pháo nổ, quyền ảnh tràn ngập cuốn lên hư không loạn lưu mãnh liệt. Một quyền ngạnh kháng 10 đạn pháo, tên này quá tự tin. Đây chính là lực lượng có thể so với 10 vạn trọng chân long lực, hoàn toàn không kém một kích của chí tôn hậu kỳ. Lược đoạt giả chạy đến nhìn không chuyển mắt tên kia xem hắn tìm đường chết như thế nào. Bành! Bành! Quyền ảnh chạm vào đạn pháo, ánh sáng chướng mắt giống như pháo hoa nở rộ trong mưa. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Trong khoảnh khắc chạm vào 5 quả đạn pháo, quyền ảnh lấy chân long lực ngưng tụ không chút phai mờ. Nó còn tiến lên cuối cùng chạm vào 5 quả đạn pháo còn thừa, thanh âm ầm ầm biến mất, quyền ảnh vẫn tồn tại trong hư không. Cho đến một lát mới hoàn toàn phai mờ. Hiển nhiên, đây không phải bị đạn pháo oanh diệt mà phát huy ra uy lực mạnh nhất rồi tự nhiên tiêu tán. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Quyền đầu lấy chân long lực hóa thành tại liên tiếp ngạnh kháng 2 lần 5 vạn trọng oanh tạc còn có thể tồn tại, thật sự đáng sợ. Tên này không phải phân nguyên kỳ. Đây rõ ràng là chí tôn cảnh. Trong lòng mọi người rung động cũng ý thức được liên minh cho tin tức sai. Tin tức liên minh không sai. Nhưng trong thời gian chiến thuyền chạy đi, Vân Phi Dương từ phân nguyên kỳ đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, nắm giữ thực lực có thể so với chí tôn cảnh. Diệt đạn pháo. Vân Phi Dương thi triển thân pháp bay đến đứng ngoài ngàn trượng cách ngũ đẳng chiến thuyền của Sa Ngư. Xoát. Hắn giơ hai tay, chân long lực bàng bạc cấp tốc ngưng tụ trong bàn tay, một đầu long ảnh hư thực đan sen gào thét mà ra. Hứa Lịch Thái đang quan sát thấy thế, cả kinh hô to. Thần Long Thổ Châu. Không sai. Đây là địa giai vũ khí Vân Phi Dương thu được từ trong thức hải Hứa Lệ Hành và được Liễu Nhu cải tiến. Rống. tiếng long ngâm dập dờn khắp vũ trụ, trong miệng long ảnh phun ra năng lượng hội tụ hóa thành một năng lượng cầu cuồng bạo. Hô! Vào lúc này, hai tay Vân Phi Dương run lên, long ảnh thứ hai dần dần ngưng tụ hiện lên khí thế khủng bố. Song long hí châu. Thần sắc Hứa Lịch Thái ngốc trệ. Lính ngộ thần long thổ châu đến cấp độ sâu mới có thể biến ảo song long ở Hứa gia, ngoại trừ cường giả tiền bối ra thì không còn ai làm được. Bọn họ làm không được. Vân Phi Dương có thể làm được. Đồng thời, không chỉ ngưng tụ ra hai long ảnh mà còn hội tụ ra bốn khỏa năng lượng cầu cực mạnh. Hô! Hô! Bốn khỏa năng lượng cầu treo trong miệng hai long ảnh thấu phát khí tức, chỉ nhìn một chút thôi cũng làm người ta sợ hãi. Trên chiến thuyền, sắc mặt siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong Trương Ngư xôn xao đại biến, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, hắn gầm thét. Lắp đạn. Xoát. Xoát. Mấy chục thủ hạ nhanh chóng lắp đạn pháo vào nòng súng, nhưng chưa kịp nã pháo, Vân Phi Dương đã đi ra một bước tại hư không. Rống. Tiếng long ngâm vang vọng vũ trụ. Bốn khỏa năng lượng cầu vận sức chờ phát động mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, đánh tới ngũ đằng chiến thuyền. Hưu. Hưu. Vũ khí và năng lượng cầu bắn ra có tốc độ nhanh hơn đạn pháo, trong chớp mắt đã vọt tới chiến thuyền. Không. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong Trương Ngư hoảng sợ quát to, võ giả đang chuẩn bị phát xạ đạn pháo cũng mặt xám như cho. Bọn họ đã ý thức được chỉ cần năng lượng cầu chạm vào chiến thuyền sẽ mang đến lực phá hoại khủng bố. Quả nhiên như vậy. Bốn khỏa năng lượng cầu đâm vào chiến thuyền ầm ầm nổ tung, trong vũ trụ nhất thời dâng lên một đám mây hình nấm, hư không chấn động. Bành! Bành! Bành! Tiếng nổ tung không dứt bên tai, ngũ đằng chiến thuyền kịch liệt lắc lư trong trùng kích cuối cùng vỡ thành hai mảnh. Nói thật, bốn khỏa năng lượng cầu cũng không mạnh, mỗi khỏa chỉ 20.000 trọng, đánh vào trên ngũ đằng chiến thuyền chỉ có thể tạo thành tổn hại phạm vi nhỏ. Nhưng, quan trọng ở chỗ, Vân Phi Dương oanh tạc chúng họng pháo bên trong có đạn pháo chuẩn bị bắn cho đợt sau. Như thế, cử đại bạo phá nổ tung buồng nhỏ trên tàu dẫn dắt đạn pháo sinh ra đại bạo tạc. Nổ tung dừng lại, gió êm sóng lặng. Một chiếc ngũ đằng chiến thuyền bị tàn phá đứt ngang triệt để báo hỏng, siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong Trương Ngư cùng mấy chục thuyền viên vẫn lạc tại chỗ. Mấy chục chiến thuyền khác đúng vào lúc này chạy tới thấy chiến thuyền xa ngư vỡ vụn, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tuy ngũ đằng chiến thuyền tam đằng chiến thuyền, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn ở linh vũ giới, cứ như vậy bị phá hủy thực không thể tưởng tượng. Chư vị, Vân Phi Dương và đám đại gia hỏa kia thực lực rất mạnh, không bằng chúng ta liên thủ cùng một chỗ bắt giữ, tiền thưởng mọi người phân chia. Một tên lược đoạt giả ngũ đằng bay ra từ chiến thuyền đưa ra đề nghị với đám người. Tốt, có người đồng ý. Lược đoạt giả khác cũng không có ý kiến, kết quả là cùng nhau bay ra khỏi chiến thuyền, mang theo thủ hạ mình giết đến Vân Phi Dương. Bao nhiêu người? Một mảnh đen kịt, chí ít đạt tới 7-8 vạn. Vân Phi Dương diệt chiến thuyền nhìn đám lược đoạt giả không sợ chết xông lên, trong con ngươi bộc lộ ra sát ý điên cuồng. Hô! Quanh người hắn hiện ra khí tức đáng sợ. Hai mắt hiện ra hồng quang, hiển nhiên, đã tiến vào chiến thần đồ ma cảnh. Keng! Thất thải hồng quang kiếm xuất kho vỏ, Vân Phi Dương nắm chuôi kiếm bỗng nhiên vung lên, thất luyện kiếm khí sập sờn trong vũ trụ. Phốc! Phốc! Kiếm quang như điện xuất ra, mấy tên hư không cảnh xông lên trước nhất bị chém giết, không có chút lực phản kháng. Chắc vì ngàn vạn tiền thưởng cũng có thể vì tôn nghiêm của lược đoạt giả. Võ giả đến từ linh vũ giới chẳng sợ hãi. Bọn họ bảo phát tu vi giết tới, khí thế như hồng bao phủ vùng vũ trụ. Vân Phi Dương triệu hoán rõ ràng cưới lên người nó, cầm trong tay thất thải hồng quang kiếm tựa như một đại tướng một người giết vào vạn quân. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong Trương 1057 vũ trụ kịch chiến. Vân Phi Dương cưới rõ ràng xông vào đám người, La Mục cùng bọn Vân Lịch cũng không nhàn dối, mỗi người bạo phát cảnh giới xông lên. Bọn Thác Bạt Lưu xuất lính vạn tên linh tộc chém giết với thủ hạ Sa Ngư. Nhìn cục diện, vạn võ giả linh tộc tuyệt đối áp chế toàn diệt thủ hạ Sa Ngư chỉ là vấn đề thời gian. Không ai sẽ nghĩ tới. Khu vực vũ trụ sở thuộc tiểu thần giới diễn ra đại chiến kịch liệt. Sinh mệnh. Tại thời khắc này yếu ớt dị thường. Ánh sáng bảy màu lộng lẫy lấp lóe, khu vực nguyên bản hắc ám dần dần bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đây chính là thế giới võ đạo, áp chiến mở ra, tử vong thường thường chỉ trong nháy mắt. Hưu. Rõ ràng nâng Vân Phi Dương xuyên qua trong đám người, dựa vào tốc độ thành thạo tránh né. Xoát. Thất thải hồng quang kiếm vung ra, kiếm quang lấp lóe, nương theo huyết vụ hơn 10 tên linh vũ giới vẫn lạc tại chỗ. Vân Phi Dương đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, thực lực tăng mạnh, có thể dễ như trở bàn tay mạt sát bất kỳ võ giả hư không cảnh nào. Bọn La Mục cũng biểu hiện ra lực chiến đấu chắc tuyệt, bọn họ đại sát tứ phương trong loạn quân. Bành! Mấy võ giả linh vũ giới đồng loạt ra tay, đánh vào trên lưng La Mục, La Mục lại không nhúc nhích tí nào. Mọi người đều kinh hãi. Chết cho lão tử! La Mục huy động chân long hóa khí quyết ngưng tụ thành đại chùy mang theo lực vạn quân trực tiếp oanh sát toàn bộ võ giả đánh lén mình. Xoát! Xoát! Đúng vào lúc này, mấy chục võ giả hư không cảnh đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra lực lượng phi thường cường đại. Lấy thực lực La Mục bây giờ, ngạnh kháng nhiều hư không cảnh như vậy, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Nhưng, tên này cũng không e ngại. Hai tay lóa lộ nhất thời hiện ra kim quang ấm ánh. Hô! Trong khoảnh khắc, một tôn vườn thú kim sắc xuất hiện ngoài thân thể hắn đấm ngực gào thét, đồng thời tản mát ra thần uy để phàm nhân kinh sợ. Hiển nhiên! Ở thời điểm này trong vũ trụ hoang vu, La Mục lần đầu vận dụng thần lực thi triển ra thần thông của kim cương thần. Cự viên xuất hiện. Mấy chục hư không cảnh công tới đột nhiên lộ vẻ sợ hãi trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Kim viên hành hương. La Mục hét lớn một tiếng, song trưởng ôm cùng một chỗ bỗng nhiên nện xuống. Hô! Kim viên thần lực biến ảo thành hợp song trưởng lại cùng nhau, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng nện xuống. Oanh! Một quyền đánh hư không truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc. Năng lượng ba đồng mắt trần có thể thấy trong nháy mắt phun trào. Mấy chục võ giả sợ hãi tiếp nhận ba đồng thân thể đột nhiên vỡ nát. Rống. Kim viên nâng hai tay đấm vào lồng ngực truyền đến nổ hống rung động thiên địa, phảng phất như đang nói ta chính là thần giới kim cương thần. Quái vật. Thật đáng sợ. Mắt thấy mấy chục hư không cảnh bị giết và kim viên nổi giận. Võ giả linh vũ giới không khỏi sợ hãi. Rống. Nhưng vào lúc này trên không truyền đến long ngâm, một đầu cự long mở miệng gào thét. Bên trên long thủ, long chấn vũ ngạo nghễ đứng đó, chiến kích trong tay tản ra long uy mãnh liệt. Long tộc. Đám người thất kinh. Long tộc không hiếm hoi, tộc này cũng tồn tại ở giới khác, bọn họ được công nhận một trong số tộc quần cổ xưa nhất trong vũ trụ. Vân Phi Dương đang chém giết ngẩng đầu nhìn về phía cự long. Xem ra, hắn đã triệt để giác tỉnh huyết mạch long tộc. Không sai. Tu luyện tại Phi Dương Đại Lục, long chấn vũ triệt để giác tỉnh huyết mạch long tộc. Tuy trong thân thể không có thần hồn, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Xoát. Chiến kích vung lên trực chỉ mọi người. Rống. Long thú gào thét. Một cỗ kim sắc quang mang như ngàn vạn mũi tên nhọn bắn ra, những nơi đi qua từng võ giả hư không cảnh bị mạt sát tại chỗ. Ngọa tào! La Mục cả kinh hô! Anh vợ lợi hại như vậy! Nói nhảm! Vân Lịch Quốc bảo một võ giả hư không cảnh, nói. Hắn là hậu nhân long tộc, không lợi hại mới quái. Hưu! Đột nhiên, một đạo kiếm quang bay lên ngưng tụ trên không võ giả linh vũ giới cấp tốc phân hóa ra thành từng chuôi kiếm tựa như khổng tước ven đuôi. Xoát! Độc Cô Cần đứng trong hư không đánh ra thủ ấm rườm rà quát. Thiên La Địa Võng! Xoát! Xoát! Vô số lời kiếm hiện lên cực tốc rơi xuống, hơn 10 võ giả bị kiếm quang bao phủ toàn bộ bị chém giết. Moa! Sao tên này cũng mạnh thế? La Mục sụp đổ. Bọn họ theo Vân Phi Dương đi vào tiểu thần giới, hoặc là thần hồn giác tỉnh giả hoặc là thần chuyển thế và hậu nhân long tục. Duy chỉ có Độc Cô Cần và Mạc Văn Hiên là phàm nhân chân chính, không có thần hồn cũng không có huyết mạch đặc thù. Nhưng bọn họ cũng không nhục chí, tu luyện không biết ngày đêm, lần lượt siêu việt cực hạn nhân loại. Riêng Độc Cô Cần, hắn và trưởng tôn kiếm ma không ngừng luận bàn và đàm luận kiếm đạo, lính ngộ kiếm có thể nói cực mạnh. Cả Vân Phi Dương đã từng cảm khái qua kẻ này nếu như sinh ra ở thần giới tất sẽ trở thành một kiếm đạo cường giả đỉnh phong. Tư chất và thể chất nhân loại trong rất nhiều tộc quần không có chỗ đứng, nhưng có tiềm lực khó có thể đánh giá. Từ phàm giới cấp thấp, cảnh giới võ đạo đuổi sát những thần hồn giác tỉnh giả như đám La Mục, Độc Cô Cần và Mạc Văn Hiên là minh chứng tốt nhất. Đương nhiên, mấy người La Mục cũng có tiềm lực cự đại, theo thời gian trôi qua, hai người khẳng định sẽ bị hất ra. Muốn nâng cao một bước, nhất định phải có đại cơ duyên, mà cơ duyên này lại trong tay Vân Phi Dương. Nếu như cấy ghép hài cốt thần vương trong vực sâu vạn trượng vào thân hắn và Mạc Văn Hiên, tiềm lực tương lai tất nhiên cao hơn. Hài cốt thần ma. Hai đại viễn cổ thần lưu lại một bảo tàng khác phàm nhân cấy ghép thu được xương cốt thứ thần, thần vương, nếu có thể hoàn mỹ dung hợp, tất thoát thai hoán cốt. Giết hại còn tiếp tục. Ngay tại thời điểm bọn người La Mục hiển thần thông giết hôn thiên ám địa bên trong hư không, một đầu cáo cao càng ngàn trượng xuất hiện. Chín đuôi to dài mềm nhắn dập dờn trong hư không bộc lộ ra một cỗ khí tức thần thánh. Đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mẹ ơi! Đám người quá sợ hãi. Thần thú hy hữu cùng cực như thế tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ? Ông! Tại thời khắc bọn hắn chấn kinh, trong mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh tỉnh lóe ra quang, chín cái đuôi trắng như tuyết nhất thời bay xẹp tới. Trong chớp mắt, mấy chục tên cường giả hư không cảnh bị chín đầu đuôi dài bao phủ phảng phất như lồng giam khó có thể thoát khốn. Hưu! Cửu Vĩ bỗng nhiên hợp lại, võ giả bị nhốt bên trong nhất thời bị ép thành huyết vụ. Mấy vạn võ giả linh vũ giới nuốt một ngụm nước bọt. Đầu tiên là kim sắc cử viên, sau có võ giả long tộc xuất hiện, bây giờ cả Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đi ra, tâm thần bọn họ run rẩy, đã mất dũng khí tái chiến. Rút lui! Rút lui! Một lượt đoạt giả ngũ đẳng giống dần dẫn đầu trốn về chiến thuyền nơi xa, nhưng nam tử tóc dài tà mị chậm rãi chặn ở phía sau hắn. Hưu! Thao thiết liếm liếm bờ môi, miệng dần dần mở rộng ra nói. Thành thực vật trong miệng bản vương là kết cục cho bọn cặn bã các ngươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1058 diếu võ dương oai. Miệng thao thiết hiện ra một màn vô cùng dữ dị, thân thể hắn tương tự như nhân loại nhưng miệng lại mở lớn ra hơn 10 trượng. Hô! Miệng rộng bộc lộ ra khí tức khủng bố trong hư không. Mà những võ giả vừa muốn chạy trốn thì hãi nhiên thất sắc. Ăn hết hết thầy. Thanh âm từ miệng rộng truyền đến âm vang áp xuống tới tựa như một tòa đại sơn sụp đổ. Hô! Một cỗ uy áp khủng bố đánh tới trói buộc ngàn tên hư không cảnh. Không! Không! Võ giả linh vũ giới không thể động đậy, nhìn miệng rộng chầm chầm áp xuống, phát ra gào thét tê tâm liệt phế. Nhưng, đối mặt thao thiết một trong tứ đại hung thú của thần giới, lấy thực lực bọn họ bây giờ, chỉ có thể kêu thảm, không cách nào chống cự. Hô! Cuối cùng, ngàn võ giả hư không cảnh trơ mắt nhìn mình tiến vào trong miệng. Răng rắc! Thao Thiết bỗng nhiên ngậm chặt miệng, tiếp theo ngẩng đầu một tiếng, nuốt toàn bộ ngàn võ xả vào trong bụng. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Loại hình ảnh một miệng ăn hết 1000 người này thực không thấy nhiều. La Mục và bọn người Vân Lịch run rẩy. Nai Nai ơi, cả ngày cùng tên ăn hàng này một chỗ, ngày nào chọc hắn quạo bị một ngụm nuốt mất thì phiền. Ăn hết 1000 tên võ giả, miệng Thao Thiết dần thu nhỏ trở lại bình thường, hắn có chút ghét bỏ nói. Thật khó ăn. Hắn đã từng thích ăn võ giả, nhưng quen ăn linh thạch giờ lại ăn người có chút không thích ứng, cho rằng không có dinh dưỡng. Một đám quái vật. Chạy mau. Võ giả linh vũ giới bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng không còn quan tâm ngàn vạn tiền thưởng, không còn quan tâm tôn nghiêm, lúc này hận không thể mọc ra thêm 2 cái chân thoát khỏi nơi đây. Giết! Giết! Vạn võ giả linh tộc từ đằng xa xông lại, 5000 thủ hạ Sa Ngư đã hóa thành thi thể bay trong vũ trụ, Sa Ngư toàn diệt. Đương nhiên, linh tộc cũng có thương vong. Nhưng nhận qua huấn luyện lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, số lượng thương vong cũng chỉ 100 người. 10000 phá toái cảnh đại viên mãn linh tộc đối chiến 5000 hư không cảnh khai khiếu kỳ. Cũng chỉ thương vong có 100 người. Cái tỷ lệ này thấp đến đáng sợ. Như thế đủ để chứng minh chiến tranh chi thần Gia Cát Cầm có thể trở thành một trong tam đại chiến thần là có chân tài thực học. Rất khó tưởng tượng. Cảnh giới 100 vạn binh lính linh tộc được nàng huấn luyện không ngừng tăng lên, một khi xuất hiện bên ngoài sẽ mang đến lực chiến đấu đáng sợ cỡ nào. Vây quanh bọn họ, một người không thể thoát. Vân Phi Dương ra lệnh, vạn võ giả linh tộc nhất thời phân tán bao bọc 2 cánh, vây khốn 5-6 vạn võ giả linh vũ giới đang chạy tán loạn vào trong. Một màn khôi hài xuất hiện. Đối mặt võ giả linh tộc nhân số ít với mình 3-5 lần, mặt võ giả linh vũ giới lộ vẻ hoảng sợ, không có chút chiến ý nào. Bọn họ không phải sợ linh tộc. Bọn họ sợ Vân Phi Dương, sợ La Mục và thần thú cường đại như thần thần. Xoát! Vân Phi Dương cưới rõ ràng nhẹ nhàng rơi xuống, nói. Chư vị từ linh vũ giới đi vào tiểu thần giới, không phải vì bắt ta trở về lính thường à? Mọi người nghe vậy trong lòng đắng chát. Nếu như biết tên này mạnh như vậy còn có một nhóm thủ hạ khủng bố, chắc chắn sẽ không hứng thú bừng bừng chạy tới chịu chết. Có bằng hữu từ phương xa tới, ta tự nhiên muốn khoản đãi tốt. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay, mục quang lãnh lệ nói. Toàn giết, giết, giết. Vạn tên linh tộc sống dần giết qua. Chư vị, ngày hôm nay không phải Vân Phi Dương chết, chính là chúng ta chết. Liều, liều. Võ giả linh vũ giới giống to. Bọn họ không muốn chết, dù Vân Phi Dương rất khủng bố cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Vù vù. Mấy vạn võ giả lần nữa dấy lên đấu trí, giết tới vạn linh tộc. Phản kháng. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Buồn cười cùng cực. Hưu. Rõ ràng mở ra 2 cánh, hóa thành hắc quang tiến lên mang theo kiếm khí lạnh lùng. Phốc, phốc. Mấy chục võ giả linh vũ giới bị chém giết. Giết, giết, giết, giết. La Mục cùng mấy người Vân Lịch làm tiên phong dung nhập quân địch oanh sát điên cuồng. Vòng kịch chiến thứ 2 bắt đầu. Sau 3 canh giờ, Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu rơi vào trên một chiếc chiến thuyền, thất thải hồng quang kiếm nhuộm đầy máu tươi. Liễu Nhu tiến vào kho khu động tiến hành phá giải. Có thể, xoát, kiếm quang lấp lóe. Khu động kho đột nhiên vỡ tan, màn sáng khu động thủy chung vận chuyển nhất thời hiện ra bên ngoài. Phưu, phưu. Cùng lúc đó, linh hồn Liễu Nhu thao túng chiến thuyền lược đoạt giả linh vũ giới cùng một lúc hiện ra hình ảnh. Hả? Rất nhiều lược đoạt giả ở tinh vực xa xôi thông qua màn sáng nhìn thấy trong vũ trụ hiện lên vô số cố thi thể, thần sắc đều đại biến. Là Sa Ngư. Còn có bọn Tần Mục. Chết hết. màn sáng bắt hình ảnh hiện ra cho tất cả lượt đoạt giả. Chư vị. Đột nhiên thanh âm lạnh như băng truyền đến chợt, phía trên màn sáng xuất hiện một nam tử nắm lấy trường kiếm nhuốm máu xuất hiện. Là hắn. Vân Phi Dương. Lượt đoạt giả không có tiến về tiểu thần giới cũng đã nhận được lệnh truy nã, cho nên liếc cách đã nhận ra. Xoát. Kiếm Vân Phi Dương chỉ mấy vạn thi thể linh vũ giới trôi nổi trước mặt cười nói. Đây chính là kết cục đến bắt ta. Mọi người khẽ giật mình. Nhiều lượt đoạt giả như vậy đều do hắn giết. Đột nhiên câu thông màn sáng trên chiến thuyền của mình chẳng lẽ để diễu võ dương oai. Liên minh lượt đoạt giả. Vân Phi Dương âm ao nói. Chờ lấy, sớm muộn có một ngày, Vân Phi Dương ta sẽ tiến về linh vũ giới, đổ sát toàn bộ các ngươi. Mẹ kiếp! Tên này thật ngông cuồng. Rất nhiều lượt đoạt giả giận không thể giải. Hưu! Nhưng vào lúc này, hình ảnh trong tấm hình đã đoạn, bóng người Vân Phi Dương biến mất. Bên trong ngoại vũ trụ linh vũ giới, một chiến thuyền cự đại có thể so với một tinh cầu vị diện, năm người mặc chiến giáp ngồi trong đại sảnh, ánh mắt hiện ra sát cơ nồng đậm. Bọn họ là ngũ đại trưởng lão của liên minh lượt đoạt giả, lệnh truy nã Vân Phi Dương chính là bọn họ quyết định phát ra. Báo. Một tên võ giả đi tới, nói. Khu vực cực đông tiểu thần giới, 7 lượt đoạt giả ngũ đẳng. 13 lượt đoạt giả lục đẳng 89.361 thuyền viên toàn bộ ngã xuống, không ai sống sót. 3. Một trưởng lão phẫn nộ đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Phi Dương. Phủ tịch đại trưởng lão quyền uy lớn nhất trong năm người Mục Quang lãnh lệ nói. Lần nữa tuyên bố lệnh truy nã vũ trụ, nâng tiền thưởng Vân Phi Dương lên 5.000 vạn. Vâng. Võ giả lui ra. Vẹn vẹn nửa canh giờ sau. Trên chiến thuyền tất cả lượt đoạt giả linh vũ giới hiện ra lệnh truy nã mới. Khi bọn hắn nhìn thấy tiền thưởng Vân Phi Dương nhảy lên tới 5.000 vạn đều không khỏi chấn động. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1059 kiểm kê chiến lợi phẩm. Tiền thưởng Vân Phi Dương từ 1.000 vạn tăng lên tới 5.000 vạn đủ để chứng minh. Liên minh lượt đoạt giả đã tức giận. Dù sao, giết nhiều lượt đoạt giả và thuyền viên như vậy mà còn câu thông màn sáng truyền hình ảnh về tuyệt đối là khiêu khích. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tiền thưởng tăng lên tới 5.000 vạn cũng làm cho nhóm lượt đoạt giả nhận được tin tức chấn kinh, phải biết số này hoàn toàn có thể so với Chí Tôn. Đương nhiên, trong lệnh truy nã mới nhất cảnh giới Vân Phi Dương cũng từ phân nguyên kỳ tầng 8, tăng lên tới hư không cảnh đại viên mãn. Kỳ quái, ngắn ngủi thời gian một tháng, tên kia sao từ phân nguyên kỳ đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn. Rất nhiều võ giả không hiểu. Nhưng không có người tin tưởng ngắn ngủi một tháng, Vân Phi Dương sẽ từ phân nguyên kỳ đột phá đến đại viên mãn. Rất có thể là thời điểm liên minh thu thập tin tức đẳng cấp xuất hiện sai lầm, hoặc tên kia lúc trước ẩn giấu tu vi. Chập chập. 5.000 vạn tiền thưởng thật không ít, đáng giá đi một chuyến. Một lượt đoạt giả tứ đẳng trên chiến thuyền tứ đẳng nói. Thay đổi phương hướng tiến về tiểu thần giới. Hô. Chiến thuyền đột nhiên chuyển hướng hóa thành một đạo lưu quang cực tốc phóng về hướng tiểu thần giới. Rất nhiều lượt đoạt giả cao đẳng cũng bắt đầu hành động tiến về tiểu thần giới, 1.000 vạn, bọn họ chỉ có chút động tâm, bây giờ tăng lên tới 5.000 vạn, vậy thì nhất định phải đi. Xoát, xoát, từng chiến thuyền bay hướng tiểu thần giới, mở ra lần đuổi bắt Vân Phi Dương thứ hai. Không hề nghi ngờ, tiền thưởng đề cao kinh động lượt đoạt giả, cấp bậc cũng cao, thấp nhất cũng có thực lực hóa thần cảnh đại viên mãn. Chí tôn cảnh chí ít có tới 3 người. Oanh! Vị diện cực quang đại lục đột nhiên nổ tung, cuối cùng tứ phân ngũ liệt, phai mờ thành hư vô. Trong tinh không đứng một chiếc chiến thuyền. Từ diện tích và quy cách, chiếc chiến thuyền này lớn và hào hoa hơn phấn khởi hào. chiến thuyền này tên Dạ Vương Hào, nhị đẳng chiến thuyền. Bung tàu. Một ghế dựa được chế tạo từ bảo thạch sáng chói, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn lười biếng ngồi trên đó. Hắn tên Dạ Minh Huy. Chủ nhân Dạ Vương Hào, lược đoạt giả nhị đẳng cực kỳ hiếm thấy trong liên minh, thực lực đã đạt tới chí tôn đại viên mãn. Người này là người điên được liên minh công nhận, ra thích phá hủy vị diện để mua vui. Cực quang đại lục bị phá hủy, vô số sinh linh vẫn lạc do một tay hắn mà thành. Tính cách Dạ Minh Huy âm ngoan, lại ra thích đơn độc một mình, rất ít xuất hiện tại linh vũ giới. Nhưng rất nhiều lược đoạt giả đều kiêng kỵ hắn, bởi vì gặp nhau trong vũ trụ, dù cùng là lược đoạt giả cũng sẽ bị hắn công kích. Vân Phi Dương. Dạ Minh Huy thấy tinh cầu nổ tung, khóe miệng hơi hơi dương lên hiện ra mỉm cười rủ dị. Hình như rất thú vị. Hắn đã từ màn sáng thu đến lệnh truy nã lần thứ hai do liên minh ban phát. Nổ loại hạ đẳng vị diện này thực không thú vị. Hắn đứng lên cười nói. Không bằng đi tiểu thần giới chơi. Hưu. Chiến thuyền chậm chậm bay đi, đột nhiên tăng tốc nháy mắt biến mất trong vũ trụ. Cảnh giới người này mạnh nhất trong số đuổi bắt Vân Phi Dương. Tiểu thần giới. Khu vực cực đông vũ trụ. Liễu Nhu cắt đứt câu thông cùng chiến thuyền linh vũ giới cao mày nói. Chàng khiêu khích bọn họ như thế, khẳng định sẽ có càng nhiều người điên cuồng đuổi giết. Không có việc gì. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Tới một người giết một người, đến một đôi giết cả hai. Nếu như đến nhiều chí tôn cảnh quá thì sao? Liễu Nhu hỏi. Vân Phi Dương nhún nhún vai đáp. Chạy. Nhịch Thiên Quyết có thể ẩn tàng phấn khởi hào, hắn hoàn toàn không kiêng kỵ. Đánh không lại thì chuồn, muốn trong hảo hãn vũ trụ tìm mình khẳng định rất khó. Liễu Nhu lắc đầu. Ba. Vân Phi Dương vỗ tay, nói. Bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm thôi. Nhóm đầu tiên chạy tới linh vũ giới, toàn bộ 8 vạn võ giả ngã xuống, lưu lại chiến lợi phẩm không ít. Vẹn vẹn chiến thuyền đã có hơn 20 chiếc, tuy đẳng cấp phần lớn tại 5-6 nhưng cũng bị Vân Phi Dương thu vào Phi Dương Đại Lục. Toàn bộ tinh hạch cùng các loại vật tư trên thuyền bị móc sạch để vào phấn khởi hào. Hơn 20 chiếc chiến thuyền có mấy chục đầu đạn uy lực bất phàm, đạn pháo lại có mấy ngàn khỏa. Cái này là đồ tốt. Một khi đặt trên hào, một phen pháo oanh ra nhất định có thể tạo ra lực phá hoại không nhỏ. Đương nhiên, làm cho Vân Phi Dương mừng rỡ là bên trong kho chứa lưu trữ rất nhiều cao đẳng dược tài. Một phen kiểm kê tìm được 10 cây thất thải ngọc liên và 8 gốc cửu liên thảo. Có thể luyện chế đột phá đan. Vân Phi Dương nói. Cướp bóc chiến thuyền còn không có kết thúc, bởi vì vũ trụ nổi lơ lửng rất nhiều không gian giới chỉ. Hưu. Nguyên niệm bao phủ, một mai không gian giới chỉ được thu vào Phi Dương Đại Lục. Sau khi kiểm kê, Vân Phi Dương cười tươi. Có thể không cười sao được. Vẹn vẹn linh thạch đã có mấy trăm vạn. Hoàng, huyền vũ khí cũng có rất nhiều, còn về địa giai thì ít, chỉ thu được 2 huyền. Vũ khí mấy ngàn chuôi, phẩm chất đa số hoàng huyền, địa giai không có. Xoát. Vân Phi Dương triển pháp thân thi trở về phấn khởi hào, lúc hắn chuẩn bị xuất phát, phía trên màn sáng hiện ra tin tức truy nã mới. 5.000 vạn. Ta thật đáng tiền. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, không có để trong lòng, lệnh Liễu Nhu xuất phát. Hưu. Chiến thuyền khởi động cực tốc chạy đi. Rất nhanh đã biến mất tại khu vực này. Vô số thi thể yên tĩnh lơ lửng trong vũ trụ sẽ dần bị hư không loạn lưu ăn mòn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương đứng trên đài luyện đan, dung hợp linh hồn cùng lương âm khống chế bách thảo đan lô luyện chế đột phá đan. Đinh. Đinh đinh. Vẹn vẹn vài ngày, toàn bộ thất thải ngọc liên và cửu liên thảo bị luyện xong, thu hoạch được hơn 500 khỏa đột phá đan. Vân Phi Dương tiến hành phân hóa đột phá đan vô số lần, sau đó tìm ra Cát Cẩm, giao cho nàng. Lấy thực lực hắn bây giờ, trừ phi có đại đột phá đan, nếu không rất khó luân phiên đề bạt. Đưa cho 100 vạn võ giả linh tục ăn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Gia Cát Cẩm nhận lấy đan dược, nói. Những đột phá đan này có thể để 10 vạn binh lính đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Vân Phi Dương rất hài lòng. Lúc hắn chuẩn bị khởi hành rời đi, trên không Thiết Cốt Thành đột nhiên bạo phát khí thế tấn cấp. Long Chấn Vũ đột phá khai khiếu kỳ. Hô! Long uy cường thế bao phủ trên không càng lúc càng nồng nặc, cho đến một ngày sau, Long Chấn Vũ thuận lợi tấn cấp, bước vào khai khiếu kỳ. Long Chấn Vũ đột phá, cũng không lâu lắm, La Mục và đám Vân Lịch cũng bộc phát ra khí thế tấn cấp. Vân Phi Dương cười. Binh lính linh tộc không ngừng cường đại, bọn họ đột phá đến khai khiếu kỳ, thực lực tất nhiên tăng lên diện rộng. Đến lúc đó, lược đoạt giả cấp bậc cao mang theo thủ hạ giết tới, mình càng không cần kiêng kỵ gì, có thể đánh một trận đàng hoàng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1060 tấn cấp hóa thần cảnh. Phấn khởi hào lần nữa lên đường xuyên toa trong vũ trụ như một sao chổi xẹt qua. Khu vực cực đông tiểu thần giới rộng lớn vô biên, có thể tìm tới sinh mệnh thù hay không để Vân Phi Dương rất lo lắng. Lúc này, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào người Liễu Nhu, bởi vì muốn hoàn mỹ phá giải tinh không địa đồ mới có cơ hội tìm tới sinh mệnh thù. Thời gian mấy tháng chắc có thể triệt để trưởng khống phấn khởi hào. Liễu Nhu nói, Vân Phi Dương trầm ngâm một hồi cho ý kiến. Không bằng tiến vào Phi Dương Đại Lục, sử dụng thời gian gấp 20 lần nghiên cứu đi. Như thế cũng tốt. Liễu Nhu nói, hưu. Đại chiến thuyền được thu vào Phi Dương Đại Lục, lơ lửng trên trời cao. Rất nhiều võ giả nhìn thấy vẫn không khỏi cảm khái, có thể tạo ra chiến thuyền như thế, đến trình độ khoa học kỹ thuật cao bao nhiêu a? Phấn khởi hào được thu vào, Liễu Nhu bắt đầu chuyên tâm phá giải, Vân Phi Dương đặt tinh lực lên mặt tu luyện. Bây giờ, hắn đã đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, không cần hấp thu thuộc tính để lớn mạnh chân long hạt trong thân thể. Hiện tại cần phải cảm ngộ thiên địa đột phá đến hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Cách gọi khuy thiên kỳ là thân thể và linh hồn hoàn mỹ dung nhập giữa thiên địa, từ đó nhìn trộm thiên cơ. Cách thiên cơ này là dự báo nguy hiểm. Nói đơn giản, đạt tới khuy thiên kỳ thực lực không chỉ bay vọt, trong một vài tình huống đặc biệt còn có thể cảm ứng được nguy hiểm. Loại dự cảm này hiện ra vô cùng rõ rệt khi đối địch. Võ giả khuy thiên kỳ một khi giao thủ cùng địch nhân có thể từ cảm giác, phán đoán, mình có nguy hiểm tử vong hay không. Bước vào khuy thiên kỳ thọ nguyên cũng sẽ được đề cao, chỉ cần không phải chết oan chết uổng, sống vạn năm trở lên không có vấn đề. Ta đã từng đã đạt tới thiên tôn, sớm đã nắm giữ năng lực nhìn trộm thiên cơ, dự báo nguy hiểm. Muốn bước vào hóa thần cảnh, chỉ có tiếp tục dung nhập thiên địa đột phá. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đổi lại võ giả khác, cần lĩnh ngộ sâu, trong thọ nguyên có hạn có thể đột phá hay không thì phải xem cơ duyên. Vân Phi Dương từng là chiến thần, cũng không cần tiến hành khuy thiên thiên cơ, chỉ cần lĩnh ngộ thì có thể thuận tự nhiên đột phá đến hóa thần cảnh. Còn về phải cần bao lâu, chỉ có thể nhìn hắn. Dung nhập thiên địa mạnh bao nhiêu? Xoát! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn dung nhập thiên địa Phi Dương Đại Lục tiến hành cảm ngộ đột phá hóa thần cảnh. Làm chúa tể phương thế giới này, khi hắn tiến vào lĩnh ngộ cấp độ sâu, nhất thời tựa như cá nhập đại hải tận tình bơi lội. Cùng lúc đó, một cỗ tín ngưỡng chi lực tinh thuần, hội tụ thành sòng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng thấm nhập thể nội. Có tín ngưỡng chi lực đột phá hóa thần cảnh, sẽ thoải mái hơn. Vân Phi Dương thầm nói. Tín ngưỡng lực có thể chuyển hóa thần lực tinh thuần trùng kích đại cảnh giới là chỗ tốt khó nói lên lời. Thời gian dần trôi. Thoáng cách đã qua một năm. Vân Phi Dương Thủy Trung ở vào trạng thái lĩnh ngộ cấp độ sâu, tuy không có dấu hiệu đột phá nhưng được ít lời không nhỏ. Rõ ràng nhất là mỗi ngày hấp thu tín ngưỡng lực thần cách văn tuyến càng rõ hơn. Ông! Một ngày nào đó, thân thể Vân Phi Dương khẽ run, da thịt hiện ra hơn 10 đầu thần cách văn tuyến. Hiển nhiên! Muốn giác tỉnh! Hô! Thần uy dong thể nội bạo phát lan tràn giữa thiên địa, thần cách văn tuyến nhận kích phát ngày càng đậm. Thần uy thật mạnh. Phi Dương ca muốn giác tỉnh thần cách. Bọn người La Mục không ngừng hâm mộ. Bọn họ có thần hồn cũng có thần cách văn tuyến, nhưng số lượng giác tỉnh chỉ có hơn 10 đầu. Thần uy bàng bạc thủy chung bộc phát. Cuối cùng sau mấy ngày ập ủ, thần cách văn tuyến giác tỉnh đạt tới 65 đầu. Số lượng này tương đương 1/3 thần cách văn tuyến. Hô! Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí. Lấy số lượng hiện tại thi triển chiến thần hồn thể tam biến uy lực sẽ càng mạnh. Thần ký cường hãn ở chỗ cường độ thần lực, giác tỉnh 65 đầu thần cách văn tuyến có thể ngưng tụ càng nhiều thần lực. Vân Phi Dương cũng không có vội vã tiến về trận pháp thần lực hấp thu thần lực bổ sung thần cách văn tuyến mới giác tỉnh mà tiếp tục ngồi xếp bằng dung nhập thiên địa. Lần này thần cách giác tỉnh hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng lực, nếu như thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh thần cách văn tuyến khẳng định sẽ còn giác tỉnh. Vân Phi Dương vẫn tu luyện mặc dù đã qua một năm, nhưng tiểu thần giới cũng mới qua 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, bọn người Hà Kỳ, Mộ Dung Chiến cũng lần lượt đột phá đến khai khiếu kỳ, thực lực tăng thêm một bước. Cảnh giới bọn họ đề cao cũng là chỗ để Vân Phi Dương đặt chân tiểu thần giới. Đương nhiên, cảnh giới Lâm Chỉ Khuê và chúng nữ cũng đề cao, riêng Lâm Chỉ Khuê đã đạt tới phân nguyên kỳ. Còn về thực lực Lương Âm và chúng nữ trên cơ bản cũng đều tại khai khiếu kỳ tầng 8-9. Một năm sau, Vân Phi Dương rốt cuộc thu linh hồn dung nhập giữa thiên địa trở về bản thể. Hô! Trong khoảnh khắc, khí thế tấn cấp xuất hiện quanh thân, hiển nhiên đây là dấu hiệu bước vào hóa thần cảnh. Rốt cuộc muốn đột phá. Trong ánh mắt Vân Phi Dương lóe ra vẻ hưng phấn. Dựa theo cảnh giới tiểu thần giới để tính, chỉ có bước vào hóa thần cảnh mới có thể được cho là cao thủ. Hô! Khí thế tấn cấp ngày càng mạnh tựa như hồng thủy vỡ đê. Thần hạch trong cơ thể Vân Phi Dương hơi run, năng lượng bàng bạc bên trong bắt đầu không ngừng áp xúc chuyển hóa. Đây là chuyển hóa thuộc tính bước vào hóa thần cảnh, tuy chuyển hóa vẫn là chân long hạch nhưng cường độ lại được đề bạt khủng bố. Võ giả bình thường chuyển hóa cần thời gian đại khái 3 năm ngày. Nhưng Vân Phi Dương lại dùng trọn vẹn một tháng mới chuyển hóa toàn bộ thuộc tính bên trong chân long hạch hình thành lực lượng mạnh hơn. Ông! Lực lượng chuyển hóa hoàn tất, chân long hạch run rẩy kịch liệt chợt vỡ ra tựa như vỏ trứng bị chóc hiện ra một năng lượng hạch tinh xảo hơn. Hô! Khí tức khủng bố bao phủ quanh thân Vân Phi Dương, hai con ngươi hắn xẹt qua tinh mang sắc bén. Hiển nhiên! Giờ phút này, hắn đã thành công bước vào hóa thần cảnh trở thành một cường giả khuy thiên kỳ. Rời vạn thế đại lục tiến vào vị diện cao hơn mới 10 năm có thể đạt tới cảnh giới như thế quả nhiên xưa nay chưa từng có. Ông! Vừa mới đột phá không bao lâu bên trong thân thể Vân Phi Dương lần nữa hiện ra từng đạo thần cách văn tuyến sắc rối phức tạp, số lượng lên đến 40. Quả nhiên! Hắn mừng rỡ nói. Bước vào một đại cảnh giới, lại một lần kích phát thần cách giác tỉnh. Thời khắc hưng phấn vẫn không quên ổn định tâm thần tiến hành giác tỉnh thần cách văn tuyến. 10 ngày sau, 40 đầu thần cách văn tuyến triệt để giác tỉnh ẩn vào da thịt, tính cả 60 năm đầu lúc trước, thần cách giác tỉnh 105 đầu. Nói cách khác, tu luyện tại Phi Dương Đại Lục 2 năm, thần cách văn tuyến đã được tái tạo một nửa. 3. Hắn nắm song quyền, thần cách văn tuyến nửa người hiện lên quanh thân, thần lực cấp tốc vận chuyển phát ra thần uy càng thêm nồng đậm.